Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Lê Phạm Kim Huệ. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về phía Kim Liên, sau khi nhận được tin nhắn của Hoàng Sơn, cô đã suy nghĩ đôi chút. Cô tạm thời không đoán được là Hoàng Sơn đang có ý đồ gì khi anh ta cứ cố chấp muốn gặp lại cô như thế. Nhưng cô không bao giờ muốn gặp lại người đã từng tổn thương cô sâu sắc trong quá khứ là anh ta. Chính anh ta là người đã giết chết đi tất cả niềm tin và sự hy vọng của cô. Anh ta giết chết đi tín ngưỡng tình yêu mà cô luôn tôn thờ. Để sau mối tình đó, Kim Liên không còn quá nhiều cảm xúc với tình yêu, càng ngày cô càng trở nên lãnh cảm. Đến cuối cùng, hậu quả cô phải gánh lấy chính là một cuộc hôn nhân địa ngục mà có nằm mơ cô cũng không ngờ đến. So với tình yêu năm 17 tuổi cùng với Hoàng Sơn thì Kim Liên không còn đặt nhiều kỳ vọng vào Khởi nữa. Cô cũng không yêu Khởi quá nhiều như thời còn trẻ. Đồng ý nhận lời làm bạn gái và sau này trở thành vợ của anh ta một cách nhanh chóng chỉ vì có những định kiến cho rằng cô đã tới tuổi phải lấy chồng, có gia đình riêng, ba mẹ cô chỉ yên tâm sau khi cô đã có một mái nhà riêng của mình. Kim Liên sau khi trải qua một mối tình mình dành hết tâm huyết nhưng không có một kết cục tốt, cô không còn quá quan trọng tình yêu. Cô chỉ đơn thuần muốn cùng người phù hợp với mình lập nên một gia đình nhỏ của cô. Cô chỉ có những mong muốn tầm thường rằng sau này sẽ có một nơi gọi là nhà, sẽ có một hai đứa con trong căn nhà ấy. Cô với chồng mình không yêu nhau cũng được, chỉ cần cả hai cùng nhau chăm sóc mấy đứa con thật tốt là được. Vậy mà mọi dự định của cô đã vỡ tan tành ngay đêm tân hôn. Ngàn lần Kim Liên cũng không dám ngờ là người mình lấy lại quá bảo thủ và có những suy nghĩ cực đoan như vậy. Trong đó cũng có một phần lỗi của cô khi quá hấp tấp và vội vàng vì chỉ nghe theo những định kiến, chạy theo ý kiến của số đông mà không chịu suy tính kỹ lưỡng cho bản thân, không tìm hiểu kỹ lưỡng hết con người họ. Kim Liên không hề muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai mà sự thật chính là như vậy, nên cho dù bây giờ Hoàng Sơn có muốn gặp lại cô với bất kỳ lý do gì, Kim Liên cũng không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Bẵng đi một thời gian, khi mỗi ngày trôi qua một cách êm dịu, không có quá nhiều sự thay đổi, thì trong lớp học của Kim Liên đang theo học có một sự kiện bất ngờ. Đó là Quốc Việt trở thành cố vấn học tập chính của lớp cô. Tức là anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô trong thời gian tới, vì giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp cô phải chuyển sang công tác ở nước ngoài. Đây là chuyện vui chung của lớp cô, chứ không phải chuyện vui của mỗi mình cô, vì được một người thầy giỏi như Quốc Việt chủ nhiệm hướng dẫn học tập trong thời gian tới. Vì Quốc Việt trở thành giáo viên chủ nhiệm của Kim Liên nên hai người tự nhiên có thêm việc để trao đổi với nhau. Không chỉ là chuyện trong cuộc sống mà cả trong học tập, anh đều giúp đỡ cô khi cô cần và đưa ra cho cô những lời khuyên hữu ích. Sau khi hai người dần dần trở nên thân thiết, Quốc Việt và Kim Liên thường xuyên đi ăn cơm với nhau hơn. Đôi lúc còn có cả Quốc An đi cùng với hai người nữa. Địa điểm mà hai người lựa chọn để ăn uống là nhà hàng gần trường mà hai người vẫn hay đi. Có một số bạn học vô tình nhìn thấy Kim Liên cùng với thầy giáo chủ nhiệm đi ăn cơm riêng với nhau một lần, hai lần, thì họ chỉ tò mò một chút rồi cho qua. Nhưng khi thấy Quốc Việt và Kim Liên cùng đi ăn cơm ở nhà hàng gần trường rất nhiều lần, thì mấy người đó không bỏ qua nữa, mà họ rất tò mò đến lý do Kim Liên đi ăn cơm cùng thầy nhiều như vậy. Người này nói với người kia truyền tai người khác nữa, nên đã có rất nhiều những câu chuyện được thêu dệt nên. Ban đầu chỉ là những câu hỏi của bạn học dành cho Kim Liên như thế này. Chị Liên ơi, chị và thầy Việt chủ nhiệm lớp mình có mối quan hệ gì vậy ạ? Mà mọi người thường xuyên bắt gặp chị cùng với thầy ấy hay đi ăn cơm sau buổi học thế ạ? Kim Liên nghe một người bạn học chung với mình hỏi vậy thì cô cũng không thấy ngại, cô thành thật trả lời. À, mọi người thường thấy chị và thầy Việt đi cùng nhau sao? Chị và thầy Việt là những người quen cũ của nhau nên sau giờ học chị và thầy hay đi ăn cơm chung đấy. Mối quan hệ của Quốc Việt và Kim Liên trong sáng nên cô đã trả lời một cách hồn nhiên như vậy với câu hỏi kia. Chỉ là người nghe được câu trả lời của cô thì suy nghĩ không được hồn nhiên cho lắm. Người đó cho là Kim Liên và Quốc Việt đang có chuyện gì đó với nhau nên mới giấu giếm bảo là người quen cũ của nhau. Mà bản thân Kim Liên thì không hề biết là chỉ với một câu trả lời như vậy của mình lại mang đến cho mình những câu chuyện rất phiền phức sau này. Cụ thể là sau ngày hôm đó đã có rất nhiều tiểu thuyết gia viết ra những câu chuyện hoang đường của Quốc Việt và Kim Liên. Có người cho rằng Kim Liên đang theo đuổi Quốc Việt nên cô lớn tuổi rồi còn phải đi học lại. Có người nói rằng Kim Liên và Quốc Việt là người yêu cũ của nhau ngày trước, bây giờ gặp lại nhận ra bản thân còn tình cảm với đối phương nên nối lại tình xưa. Đó là nguyên nhân Kim Liên nói họ là người quen cũ của nhau. Còn có người điên cuồng hơn khi cho là Quốc Việt và Kim Liên lén lút qua lại mở ám với nhau để Quốc Việt nâng đỡ Kim Liên trong học tập cho cô đi cửa sau. Sự thật là Quốc Việt và Kim Liên không hề lén lút như lời mọi người đang đồn đại. Nếu họ lén lút với nhau thì họ đã không chọn nhà hàng gần trường kia để ăn uống, mà họ sẽ chọn địa điểm nào đó cách xa trường học để không ai nhận ra họ mới phải. Với Kim Liên hay Quốc Việt, chuyện đi ăn cùng với nhau một hai bữa cơm là chuyện bình thường trong cuộc sống, và họ chỉ xem đối phương là một người bạn thân, một người bạn tri kỷ, chứ không hề có những chuyện như mấy lời đồn đoán thất thiệt đó. Ban đầu, những lời đồn kia dù có vô căn cứ thế nào họ cũng không để ý đến. Họ vẫn tiếp tục làm ngơ và không thẹn với lòng. Nhưng càng ngày, các tin đồn càng lan rộng và mức độ nghiêm trọng cũng nhiều hơn, nên họ không thể làm ngơ được nữa. Đỉnh điểm là đã có một bạn học nào đó không chịu được sự tò mò nữa, liền đến hỏi thằng Kim Liên. Chị và thầy Việt có mối quan hệ gì đấy? Chị hãy nói thật đi chị. Tự dưng từ đâu lại rơi xuống đầu mình một câu hỏi thô kệch như vậy, làm Kim Liên rất bực mình. Cô không biết bản thân đã làm gì sai để bị các bạn học nhìn ngó bằng ánh mắt giả xét, tra hỏi cô như hỏi cung tội phạm vậy. Trong khi trước đây Kim Liên đã từng quý mến bạn học mình ra sao, thì nay mọi thiện cảm cô dành cho các bạn mất hết. Chuyện rõ ràng chẳng có chút liên quan dính líu nào đến bất cứ cá nhân nào, cớ sao họ lại cảm thấy tò mò và muốn đào sâu vào một cách bất lịch sự như vậy. Trong lúc Kim Liên rất bực mình, chưa nghĩ ra câu trả lời để trả lời bạn nữ vô duyên kia, thì có một giọng nói trầm ấm vang lên thay cô trả lời câu hỏi đó. Chúng tôi đang yêu nhau, các em có việc gì sao? Bạn nữ đó bị Quốc Việt hỏi ngược lại thì xấu hổ, còn sợ bị thầy giáo không thích mình nên ấp úng trả lời, trái ngược lại với cái dáng vẻ rất kiêu ngạo khi hỏi Kim Liên. Dạ không, không có chuyện gì ạ, em chỉ hỏi thôi ạ. Quốc Việt gật đầu. Vậy được, điều em muốn biết em cũng đã biết rồi, sau này đừng làm phiền đến người yêu của tôi, được chứ? Bạn nữ nghe xong thì chỉ biết cúi gằm mặt vì hổ thẹn, ngay sau đó là những câu nói của những sinh viên vang lên. Thật vậy sao? Thầy và chị Liên đang yêu nhau ạ? Thì ra là họ đang yêu nhau. Họ đang yêu nhau đấy, thế tôi đoán đúng chưa? Họ là người yêu của nhau, chứ không phải người yêu cũ đâu. Mỗi người một câu làm ồn cả một lớp học. Trả lời bạn nữ kia xong thì đến lượt cả lớp xì xầm to nhỏ với nhau. Quốc Việt nghiêm giọng nói với cả lớp. Câu trả lời các bạn vừa nhận được rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể trật tự, lấy sách vở ra học bài được chưa? Còn bạn nào vẫn muốn bàn luận về vấn đề này tiếp thì tôi mời bạn đó ra ngoài, để không ảnh hưởng đến những bạn sinh viên đang muốn học khác. Nhìn thấy thái độ nghiêm khắc của Quốc Việt, đám sinh viên trẻ nhiều chuyện có muốn tiếp tục xì xầm bàn tán cũng không dám. Không ai bảo ai, nhưng ai nấy đều tự động im lặng, lấy sách vở ra để học tiếp. Mà suốt quá trình của chuyện này xảy ra nhanh chóng như vậy, trong khi Kim Liên còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, thì lớp học đã im phăng phắc và Quốc Việt bắt đầu trình chiếu bài giảng ngày hôm nay của anh lên máy chiếu rồi. Kim Liên nhìn thấy không khí lớp học như vậy, cô cũng gạt chuyện này sang một bên, lấy sách vở ra để học tiếp. Hiện tại là thời điểm cô không tiện hỏi anh sao lại trả lời như thế. Cô sẽ đợi đến khi buổi học này kết thúc, cô nhất định sẽ hỏi lại. Đến cuối buổi học, mọi người đều nhanh chóng thu xếp tập sách để đi về, thì Kim Liên cố ý nán lại, đợi Quốc Việt ra về cô mới hỏi anh. Quốc Việt nhìn thấy Kim Liên đang đợi mình, là anh biết ngay cô đang muốn nói tới vấn đề gì. Anh không cần cô phải mở lời trước, anh nói luôn với cô. Không có gì cả đâu, nếu tôi không nói như vậy, tin đồn sẽ còn lan rộng ra một cách đáng sợ hơn. Chi bằng để cho bọn họ đạt được ý nguyện là có khi họ sẽ không nói nữa. Nói đến đây, bỗng nhiên Quốc Việt nhìn thẳng vào Kim Liên, anh cười rồi nói thêm. Nếu chuyện đã như vậy, chi bằng chúng ta biến giả thành thật đi. Nhìn Quốc Việt cười như vậy, Kim Liên thật không biết là anh đang nói thật hay chỉ đang đùa. Nhưng dù là thật hay đùa thì cô cũng phải từ chối khéo vì hai người không thể. Cô cũng cười trả lời anh. Anh nói đùa gì vậy chứ? Đùa như vậy không vui chút nào. Không hiểu là lúc này Quốc Việt đang nghĩ gì mà anh lại cười rồi im lặng. Anh không phản hồi gì nữa với Kim Liên, khiến cô phải nôn nóng hỏi anh. Sao vừa rồi anh lại nói là chúng ta đang yêu nhau như vậy giữa lớp học? Lỡ... Lần này Kim Liên chưa nói xong, Quốc Việt chen ngang, anh giải thích. Cô biết không, có một điều vô lý thế này đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, đó là con người ta thích nghe những điều tiêu cực hơn tích cực, và họ chỉ muốn tin vào những gì mình muốn tin thôi. Chứ sự thật mà không phải điều họ muốn tin, thì sự thật đó với họ cũng không có giá trị. Vừa rồi, khi tôi nhìn thái độ của bạn nữ kia, cũng như thái độ của các bạn trong lớp, là tôi có thể đoán được họ đã khẳng định chúng ta chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám với nhau rồi. Nếu tôi lại chối hay làm ngơ, họ càng làm tới, sau này sẽ còn có những người khác đến hỏi cô những câu hỏi khiến cô khó chịu hơn hôm nay nữa. Còn nếu tôi trả lời như vừa rồi, bọn họ đã có được đáp án như họ mong đợi rồi, họ sẽ không làm khó cô nữa, bằng chứng là cô cũng đã thấy rồi đó, đúng không? Đúng thật, là như những lời Quốc Việt đã nói, anh vừa thừa nhận mối quan hệ của hai người xong là mọi người đều im lặng, không ai đề cập gì nữa. Kim Liên nghĩ lại mà thấy thật buồn cười. Chuyện của cô có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không chút liên quan đến những người đó, cớ sao họ lại tò mò và muốn bới móc tìm hiểu như vậy? Trong khi ngày trước Kim Liên đã từng khen ngợi là các bạn học không tò mò đến chuyện cô đã lớn tuổi còn đi học, thì bây giờ đây họ lại tò mò chuyện của cô và Quốc Việt chỉ vì cô cùng anh đi ăn với nhau một hai bữa cơm. Có phải là vì anh là thầy giáo của cô? Các bạn học quan ngại rằng cô sẽ được anh yêu ái hơn trong học tập hay sao mà bọn họ phải cực đoan như thế? Kim Liên gật đầu nói với Quốc Việt. Tôi hiểu rồi, nhưng mà hôm nay anh đã nói như vậy, liệu anh có bị ảnh hưởng gì không? Tôi chỉ lo anh sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng thôi. Kim Liên lo sợ cho danh dự của Quốc Việt, cô sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh vì anh đang là giảng viên. Nếu giảng viên có quan hệ yêu đương với sinh viên của mình thì ít nhiều cũng có những lời bàn tán tiêu cực, như vậy với anh sẽ không tốt. Quốc Việt nghe Kim Liên nói, anh lắc đầu. Sẽ không có những chuyện cô lo lắng đâu, bởi vì chúng ta đâu làm chuyện gì phạm pháp. Chưa nói đến chuyện chúng ta không có yêu đương với nhau, mà cho dù là chúng ta đều là những người đang độc thân, có quyền được tìm hiểu và yêu nhau. Chúng ta không phạm pháp, nên tôi có nói ra những lời như vậy cũng chẳng sao. Cô yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện Kim Liên lo lắng không phải Quốc Việt chưa suy nghĩ tới. Anh đã suy nghĩ rồi và anh cảm thấy mình đang làm đúng chứ không sai. Vì hai người đều đã trên độ tuổi kết hôn, còn đang độc thân nên có quyền yêu nhau. Nếu anh có yêu đương với Kim Liên cũng không sợ bị nhà trường kỷ luật, càng không sợ mấy lời đàm tiếu của sinh viên. Kim Liên nghe vậy thì an tâm rất nhiều, cô chỉ lo cho anh thôi. Còn bản thân mình thì cô không ngại bất cứ chuyện gì cả, cô gật đầu. Vậy là được rồi, tôi thấy rất yên tâm. Thôi thì xem như chuyện đã giải quyết từ đây, chúng ta xem như chưa có chuyện gì nhé. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng đã giúp đỡ tôi. Quốc Việt gật đầu nhận lời cảm ơn của cô, sau đó thì anh không biết phải nói gì nữa. Đã có một chút tiếc nuối trong anh, bỗng nhiên anh có suy nghĩ rằng nếu Kim Liên nghĩ anh đang nói thật chứ không phải lời nói ra để giúp đỡ cô, có phải là tốt hơn không? Sau lần đó, mối quan hệ giữa Quốc Việt và Kim Liên vẫn ở mức tình bạn, chỉ là có nhiều lúc Kim Liên vô thức nhớ lại những lời Quốc Việt đã nói khi đó và cô suy nghĩ rất nhiều. Nếu những lời khi đó anh nói là thật thì sao? Liệu cô sẽ trả lời anh như thế nào? Tất nhiên là cô sẽ từ chối anh vì cô không xứng với anh. Nhưng nếu sau khi bị cô từ chối rồi anh có buồn không? Đã từng có nhiều lúc Kim Liên có những suy nghĩ như vậy, nhưng rồi cũng chính cô đã gạt bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ đó của mình vì cô cho rằng đó là điều không nên. Một lần, khi Kim Liên cùng Quốc Việt và Quốc An đi ăn cơm và đi dạo về, lúc anh đưa cô về nhà trọ chỗ cô đang ở, em Linh của cô đã nhìn thấy có người đưa chị mình về, con bé đã hỏi. Chị hai ơi, người đưa chị về là ai vậy ạ? Đây không phải là lần đầu tiên Quốc Việt đưa Kim Liên về tận nhà trọ. Anh đã từng đưa cô về rất nhiều lần. Mỗi lần hai người đi ăn chung với nhau thì anh đều đưa cô về tận nơi ở của cô như thế anh mới an tâm. Chỉ là lần nào cũng không có hai đứa em gái của cô ở nhà trọ nên chúng không thấy. Bây giờ chúng thấy thì liền hỏi. Kim Liên bị em hỏi, cô cay ngay không sợ chết đứng, vô tư trả lời. À, đó là một người bạn của chị, cũng là thầy giáo chủ nhiệm lớp chị đấy. Linh nghe chị mình nói xong liền thấy khó tin. Đã là bạn, sao còn là thầy giáo được chứ? Cô ấy hỏi lại. Chị nói có thật không đấy? Sao thầy giáo của chị lại là bạn của chị? Chuyện này khiến em cảm thấy khó tin quá nha. Kim Liên cũng biết là khó tin, nên cô đành thành thật kể hết tất cả mọi chuyện của cô và Quốc Việt cho em mình nghe. Linh nghe chị mình kể xong thì rất bất ngờ, như không dám tin vào sự thật. Trên đời này thật sự có những chuyện kỳ diệu như thế xảy ra sao? Trước giờ trái đất tuy tròn nhưng rất rộng lớn, xác suất để gặp lại một người giữa biển người mênh mông gần như là 0%. Vậy mà chị cô lại có thể gặp lại một người chị cô không hẹn. Liệu đó có phải là duyên của hai người không? Linh nói với Kim Liên. Chị hai, chị có thấy duyên phận của hai người rất kỳ lạ không? Đã lướt qua nhau một lần rồi, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng lại có lần gặp lại này. Chị hai có nghĩ đây chính là một thông điệp nào đó dành cho chị và thầy ấy không? Kim Liên hiểu những gì em mình nói, cô không cần suy nghĩ đã lắc đầu, mỉm cười trả lời em. Không đâu, không là thông điệp gì đâu, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Với lại bọn chị không thể nào, làm bạn vẫn hơn, chứ đừng nên có những suy nghĩ quá phận nào khác. Đây là Kim Liên biết trước được cô và Quốc Việt không nên. Cô và anh dù hiện tại có đang độc thân đi chăng nữa, có thể tự do đến với nhau đi chăng nữa, thì cô thấy mình không xứng với anh. Và cho dù cô có dũng cảm hơn, tự tin đến với anh thì hai người cũng không cách nào vượt qua được những định kiến của xã hội và những lời dị nghị dè bỉu. Khi mà vợ của Quốc Việt mới mất 3 năm, còn Kim Liên vừa ly hôn chồng chưa bao lâu. Hơn nữa Quốc Việt là giảng viên, còn Kim Liên là sinh viên của anh. Giữa hai người có xảy ra những chuyện tình cảm thì chắc chắn cũng sẽ phải đón nhận những lời đồn thổi khó nghe. Linh nghe chị mình nói như vậy, cô ấy biết là chị mình đã có chút tình cảm nào đó với người giảng viên kia rồi. Nhưng chị ấy vẫn còn ngại nhiều vấn đề lắm. Chị chưa đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau cuộc hôn nhân sai lầm kia của mình. Nếu lần này chị gặp được một người thật sự yêu thương và trân trọng chị thì Linh sẽ rất vui. Chỉ là Linh chưa thể khẳng định được Quốc Việt là người tốt hay người xấu. Chị hai của Linh cũng đã từng lỡ một lần đò. Lần này chị nên thận trọng, chứ không lại đi vào vết xe đổ là đau khổ gấp nhiều lần trước. Nên Linh không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa, Linh nói. Dạ, em không biết rõ được tình trạng của chị hai hiện tại như thế nào, nhưng em muốn nói rằng chị xứng đáng được hạnh phúc. Em mong chị sẽ có được sự hạnh phúc thật sự sau này. Bây giờ có cơ hội, chị mở lòng thêm một lần nữa để được sự hạnh phúc trọn vẹn. Chị biết rồi, chị cảm ơn em. Rồi thời gian lại trôi qua thêm một đoạn nữa, mới đó mà Kim Liên đã học hết năm nhất. Vậy là khoảng thời gian học tập của cô đang được rút ngắn lại. Kim Liên chỉ còn 2 năm nữa là xong chương trình học tập. Tuy nhiên nếu cô cố gắng học vượt chương trình, có khi 1 năm rưỡi nữa là xong. Hiện tại, Kim Liên đã theo kịp được các bạn trong lớp, có khi cô còn xuất sắc hơn cả họ khi mà cô nắm vững được kiến thức căn bản, có thể vận dụng được cả những kiến thức chuyên sâu. Bây giờ Kim Liên mới biết, tuổi tác là một vấn đề không quan trọng trong học tập. Nếu cô chủ động trong việc tìm tòi học hỏi, thì đầu óc cô vẫn có thể nhanh nhạy được như những bạn trẻ, chứ không khác họ là bao. Trước đây, Kim Liên đã từng quan ngại vấn đề này bao nhiêu, thì bây giờ cô lại xem nhẹ nó bấy nhiêu. Kim Liên học xong năm nhất cũng đồng nghĩa với việc cô đã quen biết và làm bạn với Quốc Việt hơn 1 năm nay. 1 năm này, mối quan hệ của hai người rất tốt. Họ vẫn là những người bạn thân, người bạn tri kỷ của nhau, cùng nhau đi ăn cơm, thi thoảng cùng nhau đi dạo một vòng Sài Gòn vào buổi tối cho khuây khỏa tâm trạng, giải tỏa những áp lực. Quốc An bây giờ cũng đã 3 tuổi hơn. Ngay từ lần đầu gặp Kim Liên, thằng bé đã rất thích cô. Cho đến bây giờ, sau chuỗi ngày dài tiếp xúc với cô, thằng bé lại càng thích hơn. Có đôi lúc, hai người giống như hai mẹ con vậy. Nhân duyên của bọn họ, tuy chỉ đơn giản là một người chưa có con, một người thì mẹ mất sớm, nên rất muốn có mẹ, nhưng nó chân thành và ấm áp như hai mẹ con thật sự của nhau vậy. Hôm nay vẫn như mọi lần, hai ba con Quốc Việt cùng với Kim Liên vừa đi ăn tối về, anh vẫn chở cô về tới nhà trọ của cô như bình thường. Khi đi đến đầu ngõ, tự nhiên Kim Liên nhìn thấy bóng hình của một người mà đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy. 4-5 năm trời không gặp như vậy mà Kim Liên khi ở từ khoảng cách xa đã nhận ra. Thật kỳ lạ, sao anh ta lại biết tôi ở đây, còn tìm đến tận nơi thế này? Trong vô thức, Kim Liên đã bật ra một câu như vậy. Cô rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoàng Sơn tại chỗ nhà trọ của mình. Kim Liên từng cho rằng anh ta đã từ bỏ ý định gặp lại cô sau lần bị cô từ chối gặp mặt qua tin nhắn kia rồi. Anh ta là người quen của cô sao? Tuy là câu nói của Kim Liên nói rất nhỏ, nhưng Quốc Việt nghe được những gì cô nói và anh đã nhìn theo hướng mà mắt Kim Liên đang nhìn và anh thấy một người đàn ông. Quốc Việt đã không nhịn được sự tò mò của mình, anh hỏi Kim Liên một câu như thế. Kim Liên nghe Quốc Việt hỏi, cô trả lời. Đó là một người bạn cũ đã lâu tôi không liên lạc. Khoảng thời gian trước, anh ta có liên hệ lại muốn gặp tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi. Vậy mà không biết sao hôm nay anh ta có thể tìm tận đến chỗ của tôi ở nữa. Quốc Việt nghe vậy, anh hiểu được rằng đây là một người đã từng rất thân thiết với Kim Liên, nhưng nay cô không muốn gặp lại anh ta nữa. Chỉ là Quốc Việt không tiện hỏi nhiều thêm nữa, vì anh đã nghe ra được sự khó xử trong cô. Qua các câu từ khá mâu thuẫn cô nói, anh tinh tế hỏi cô. Vậy bây giờ, cô có cần tôi chở cô đi đâu đó tránh mặt anh ta không? Hay là cô vẫn muốn về phòng trọ ngay bây giờ? Kim Liên nghe Quốc Việt hỏi, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cô trả lời anh. Không cần phải đưa tôi đi đâu đâu, anh cứ dừng xe ở đây để tôi về là được. Anh đưa Quốc An về nhà trước cho thằng bé ngủ sớm đi. Chúng ta đi cũng lâu rồi, thằng bé cũng đã mệt rồi đấy. Kim Liên không biết là Hoàng Sơn tìm đến tận chỗ của cô với mục đích gì. Đáng lý ra Kim Liên sẽ tránh mặt đi để không phải chạm mặt anh ta. Nhưng cô suy nghĩ lại và nhận thấy rằng mình không làm gì sai với anh ta cả, không cần phải trốn tránh. Còn vì cô không muốn gặp lại anh ta thì cô nên trực tiếp giải quyết một lần cho xong, chứ cô cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách. Hôm nay hãy xem như là một cơ hội. Cô sẽ giáp mặt với anh ta một lần, xem anh ta muốn nói gì, sau đó hai người sẽ giải quyết mọi chuyện một lần cho xong. Quốc Việt luôn tôn trọng Kim Liên, cô nói vậy là anh gật đầu, anh không có ý kiến gì nữa. Anh lái xe nhích thêm một chút, đến gần chỗ ở của Kim Liên rồi để cho cô xuống ở đó, còn hai ba con anh quay đầu xe chuẩn bị đi về. Cô về nhé, Quốc An chào tạm biệt con. Lúc Quốc Việt đã quay đầu xe và chuẩn bị đi về, Kim Liên mới xuống xe và chào tạm biệt Quốc An như thế. Sở dĩ Kim Liên chưa vội xuống xe khi đó là vì cô muốn tận mắt nhìn thấy Quốc Việt quay đầu xe lại một cách thuận lợi rồi cô mới an tâm đi về. Kim Liên vừa đi được một đoạn rất ngắn, Hoàng Sơn đã nhận ra cô ở khoảng cách khá xa bằng ánh đèn đường. Anh ta nhìn thấy cô rồi, không nói không rằng, chạy lại gần ôm ghì chặt lấy cô. Hành động này của Hoàng Sơn quá nhanh và quá bất ngờ, khiến Kim Liên không lường trước được. Cô không kịp chuẩn bị tâm lý, bất ngờ cộng với giật mình, nên Kim Liên theo phản xạ tự nhiên đã xô Hoàng Sơn ra. Hoàng Sơn bị Kim Liên xô ra ngã xuống đất, anh ta vừa ngại vừa không cam tâm, liền đứng phắt dậy ôm ghì chặt lấy Kim Liên một lần nữa. Lần này, cô không đẩy anh ta ra được nữa. Cô càng đẩy, anh ta càng ôm chặt, khiến Kim Liên không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đấm vào lưng anh ta và nói lớn. Sơn làm gì vậy? Thả tôi ra đi. Hoàng Sơn không những không thả ra, mà còn ghì lấy Kim Liên chặt hơn. Anh ta ghì chặt, như muốn dùng hết lực kìm chết Kim Liên trong vòng tay cứng rắn của mình. Nghe Kim Liên cứ luôn miệng nói thả ra, anh ta trả lời. Để Sơn ôm Liên một lúc đi. Sơn rất nhớ Liên. Lâu như vậy rồi, Sơn nhớ Liên lắm. Kim Liên nghe Hoàng Sơn nói mấy lời đó, cô không một chút cảm động, ngược lại còn thấy ghê tởm, như Hoàng Sơn là một tên biến thái, đang có những hành vi biến thái với cô, chứ không phải người trước đây cô từng yêu sâu nặng. Và rồi một màn này đã bị Quốc Việt nhìn thấy. Quốc Việt cảm thấy không an tâm khi Kim Liên đi một mình như vậy, nên sau khi quay đầu xe, anh đã không đi ngay mà lái xe rất chậm. Anh vừa lái xe vừa quan sát gương chiếu hậu vì muốn xem Kim Liên có đang ổn không. Và khi Quốc Việt nhìn thấy Kim Liên bị Hoàng Sơn tấn công như vậy, anh rất sốt ruột. Mặc kệ tất cả, anh đạp mạnh chân ga và cho xe mình lùi về sau với tốc độ rất nhanh. Anh lùi xe một đoạn là đến chỗ Kim Liên cùng với Hoàng Sơn đang đứng. Anh vội bước xuống xe nhưng không quên dặn con mình. Quốc An ngoan, ở trên xe đợi ba một lúc nhé. Ba xuống xem cô Liên có ổn không. Quốc An còn nhỏ nhưng nghe lời và hiểu chuyện. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với ba mình là mình sẽ ở yên trên xe, chứ không dám nói hay hỏi bất cứ điều gì. Quốc Việt xuống xe, đóng cửa xe lại, rồi anh đến bên cạnh Kim Liên, tách Hoàng Sơn ra khỏi Kim Liên, kéo cô về phía của mình. Anh nắm tay cô, với ngụ ý rằng anh sẽ bảo vệ, không để người đàn ông kia tổn hại đến cô. Anh gằn giọng với Hoàng Sơn. Cô ấy bảo thả ra, anh điếc à? Kim Liên đã bị Hoàng Sơn ghì chặt một thời gian, nên cô có phần sợ hãi. Đến khi được Quốc Việt giải cứu, cô rất mừng. Cô liền núp sau lưng anh, tay của mình cũng chủ động ôm lấy cánh tay của anh. Cô tin anh sẽ bảo vệ cô. Hoàng Sơn không biết là tự nhiên ở đâu xuất hiện một người đến phá đám chuyện tốt của anh ta nên rất tức giận. Anh ta giơ tay lên định đấm Quốc Việt. Chỉ là cái nắm đấm của Hoàng Sơn đã bị Quốc Việt chụp lấy bằng một tay. Sau đó anh còn dùng sức bóp chặt tay của Hoàng Sơn khiến anh ta đau điếng. Định đánh người mà không thành đã đành, còn bị người ta chụp tay lại. Vừa đau vừa quê nên Hoàng Sơn vội rút tay về, sau đó chỉ trỏ ngón tay mình vào mặt của Quốc Việt. Anh ta làm ra vẻ rất hung dữ hỏi. Mày là ai? Là đứa nào? Có biết tao là gì của cô ấy không mà càn tao? Ngay đến đây Quốc Việt thấy nực cười. Không biết sao trên đời này lại có một kiểu người ngu dốt, không chịu nói lý lẽ như Hoàng Sơn. Nên Quốc Việt không cần câu nệ, không cần phải lịch sự với Hoàng Sơn như những người bình thường mà anh tiếp xúc. Anh nói thẳng với Hoàng Sơn. Tôi là người yêu của cô ấy, còn anh? Anh nên hỏi mình câu đó thì đúng hơn. Anh là gì của cô ấy mà anh lại tấn công cô ấy? Hay để tôi trả lời cho anh biết. Anh là tên hung tợn, biến thái, là người cô ấy không muốn gặp. Quốc Việt nói như vậy làm Hoàng Sơn cứng họng, không nghĩ ra được câu nào để phản bác lại. Anh ta nhục nhã chuyển hướng nhìn sang Kim Liên với hy vọng cô sẽ nói gì đó, cứu vớt lại một chút ít danh dự cho mình. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của anh ta là Kim Liên nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét sợ sệt. Cô còn nói. Đúng vậy, đây là người yêu của tôi. Còn Sơn, Sơn mới là kẻ không nên xuất hiện ở đây. Tôi đã nói là không bao giờ muốn gặp lại Sơn nữa rồi. Sao Sơn lại tìm đến tận chỗ ở của tôi, làm ra chuyện đáng sợ vừa rồi vậy? Hiện tại, Kim Liên đã lấy lại bình tĩnh hơn một chút. Tuy nhiên cô vẫn chưa dám đối diện với Hoàng Sơn. Cô vẫn còn trốn ở đằng sau lưng của Quốc Việt. Và Kim Liên nhìn Hoàng Sơn bằng ánh mắt kiên định. Cô nói rõ cho anh ta biết. Tôi đã từng nói, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa mà. Tôi thật sự không muốn gặp lại Sơn. Chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Nhưng sao Sơn cứ muốn gặp lại tôi để làm gì? Hôm nay còn hành động thế kia, khiến tôi thấy sợ hãi Sơn lắm đấy. Hoàng Sơn cũng không biết là tại sao hôm nay tự nhiên mình lại có những hành động kỳ quặc với Kim Liên như vậy. Nhưng giây phút Hoàng Sơn vừa nhìn thấy Kim Liên là anh ta không kiểm soát được bản thân, chỉ có một ý muốn lại gần ôm lấy Kim Liên để cô thuộc về anh ta như mấy năm về trước. Hoàng Sơn trả lời Kim Liên, anh ta mong cô hiểu cho mình. Tại tôi thấy nhớ Liên, tôi thấy nhớ Liên quá nên mới làm như vậy. Hoàng Sơn chưa nói hết thì Kim Liên ngắt ngang lời của anh, cô nói. Không, Sơn đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi không muốn nghe. Chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi. Thời gian qua, tôi không rõ cuộc sống của Sơn như thế nào. Nhưng tôi cũng đã từng có chồng, đã từng có gia đình của mình, cũng đã từng ly hôn. Nhưng trong suốt khoảng thời gian dài đó, tôi chưa một lần nào hối hận vì đã chia tay Sơn, càng không có ý định muốn liên lạc hay quay lại với Sơn. Nên tôi mong Sơn đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Đặc biệt là những hành động của Sơn ngày hôm nay chỉ khiến tôi cảm thấy đáng sợ và kinh tởm Sơn, chứ tôi không hề động lòng đâu. Đây chính là sự thật, là những lời mà Kim Liên muốn nói cho Hoàng Sơn được rõ. Ngày đó dù cô đã từng độc thân rất nhiều năm, rất cô đơn, hay thậm chí là khi cô kết hôn với Khởi, trải qua một cuộc hôn nhân sai lầm, nhưng Kim Liên chưa bao giờ có suy nghĩ muốn kết nối lại với Hoàng Sơn. Hoàng Sơn chỉ có thể là một đoạn ký ức của cô, chứ không bao giờ được làm người mà cô yêu thương thêm một lần nào nữa. Hoàng Sơn nghe Kim Liên nói vậy mà cảm thấy đau lòng. Những lời cô nói bây giờ quá tuyệt tình, rất khó nghe, còn khó nghe hơn lúc cô từ chối anh ta ở tin nhắn nữa. Kim Liên đã thật sự hết tình cảm với anh ta từ lúc hai người vừa chia tay rồi sao? Hoàng Sơn tự hỏi bản thân và cảm thấy không cam tâm, không chấp nhận được sự thật. Anh ta điên cuồng hỏi Kim Liên. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại từ chối Sơn? Vì thằng này đúng không? Vì nó mà Liên từ chối tôi đúng không? Hoàng Sơn vừa nói to tiếng, vừa chỉ tay vào Quốc Việt rất thô lỗ. Anh ta bây giờ như một kẻ kém văn hóa, làm Kim Liên hoài nghi rằng 4 năm mà anh ta nói là mình ở Sài Gòn học đại học, là anh ta có học hành đàng hoàng hay không? Nếu có, tại sao nhân cách lại suy thoái như hiện tại, đi ngược lại với sự phát triển của loài người? Gọi Quốc Việt là thằng này thằng kia, trong khi không biết một chút gì về anh như vậy, làm Kim Liên cảm thấy không thoải mái. Cô nói cho anh ta được rõ. Sơn, tôi cấm Sơn chỉ tay vào người này. Càng không cho Sơn được phép gọi anh ta là thằng này thằng kia một cách vô học như vậy. Sơn nghĩ mình lớn tuổi hơn ai mà được quyền chỉ trỏ vào người khác rồi gọi người ta là thằng như vậy. Sơn được dạy dỗ ăn học đàng hoàng, chứ không phải một người thất học không được dạy dỗ đâu. Hãy thể hiện làm sao để người ta thấy được mình là một người có văn hóa, chứ không phải là một kẻ chuyên giải quyết vấn đề bằng nắm đấm và những câu từ thô tục của bản thân. Hoàng Sơn có làm những hành động thiếu chừng mực với Kim Liên, khiến cô sợ hãi và kinh tởm thế nào cô cũng không để ý, có thể bỏ qua cho anh. Nhưng khi anh ta nói năng xúc phạm, đụng chạm tới Quốc Việt như thế này, lòng cô rất khó chịu, không thể bỏ qua cho anh ta được. Kim Liên của hiện tại đã quên đi cảm giác sợ sệt khi bị Hoàng Sơn ghì chặt mình. Mà bây giờ cô chỉ thấy tức giận cho Quốc Việt. Kim Liên nhấn mạnh với Hoàng Sơn. Tôi nhắc lại một lần nữa cho Sơn được rõ, chuyện của chúng ta đã chấm dứt thật sự từ rất lâu rồi. Và tôi không bao giờ muốn gặp lại Sơn, nên Sơn đừng như thế này nữa. Như thế này là Sơn đang làm phiền và quấy rối tôi đấy. Tôi không muốn nói lời tổn thương Sơn, nhưng mọi chuyện Sơn đã làm trong ngày hôm nay đang ép buộc tôi phải nói như vậy. Hiện tại và sau này, tôi không còn gì để nói với Sơn và cũng không muốn gặp lại Sơn thêm bất cứ lần nào nữa. Nên mong Sơn đừng có những suy nghĩ và hành động khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Nói với Hoàng Sơn như vậy xong, Kim Liên nắm tay Quốc Việt. Cô kéo anh đi về phía chiếc xe hơi của anh đang đậu. Đi, chúng ta đi thôi. Vậy là Quốc Việt cùng Kim Liên vào lại trong xe. Cô không đi về hướng nhà trọ của mình nữa, bỏ lại Hoàng Sơn vẫn còn đứng ở nguyên vị trí nhìn theo hai người họ. Kim Liên vào lại trong xe rồi, nhìn thấy Quốc An đang đưa đôi mắt ngây thơ ra nhìn cô. Tuy cô không biết vừa rồi thằng bé có nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia không, nhưng cô ôm lấy Quốc An, cô nói với thằng bé. Không sao, cô Liên đây, con đừng nhớ những chuyện vừa rồi nhé. Quốc An không trả lời lại Kim Liên, nhưng thằng bé gật đầu rồi dụi mình vào lòng cô, tận hưởng vòng tay ấm áp như người mẹ của cô. Quốc Việt nhìn thấy cảnh tượng này, anh không hỏi ý kiến của Kim Liên xem cô có muốn đi dạo hay về nhà trọ, mà anh nổ máy xe của mình. Khi chiếc xe lăn bánh chuyển động, anh mới nói, để tôi chở cô đi dạo một chút cho khuây khỏa. Kim Liên không trả lời, nhưng có gật đầu đồng ý với Quốc Việt. Với tâm trạng hiện tại, cô cũng không muốn về lại nhà trọ. Cô không biết Hoàng Sơn đã đi chưa nữa, làm cô vô thức nghĩ tới anh ta. Chuyện của ngày hôm nay khiến Kim Liên không còn chút thiện cảm nào với anh ta nữa. Ngày đó rõ ràng là Hoàng Sơn sai, anh ta không tôn trọng mối quan hệ của hai người, lừa lọc cô đủ chuyện, vừa yêu cô, vừa yêu thêm vài người nữa ở trong Sài Gòn này. Trong khi Kim Liên đang mãi mơ mộng về ngày Hoàng Sơn trở về quê nhà, hai người cùng nắm tay nhau tiến về nơi người ta gọi là khán đài lễ cưới, thì Hoàng Sơn lại không hề nghĩ ngợi gì đến tương lai của cả hai, mãi vô tư hồn nhiên với những cuộc vui của mình. Nhưng chuyện mà Kim Liên mãi mãi không quên được là Hoàng Sơn đi giới thiệu với cô gái kia, cô là em họ của anh ta. Điều này chỉ để thấy trong lòng anh ta cô không quan trọng bằng cô gái kia. Anh ta thà làm tổn thương cô, chứ không muốn để cô gái kia biết được sự thật. Đây chính là lý do làm Kim Liên bỏ vé ngay lập tức, sau đó thì đi đến quyết định nói ra lời chia tay. Ngày đó, Kim Liên dành tình cảm cho Hoàng Sơn rất nhiều, nhưng chính anh ta là người tự tay hủy hoại đi điều đó, chứ không phải Kim Liên là người tuyệt tình dứt khoát. Đó là một người đàn ông tôi đã từng yêu, là mối tình đầu của tôi. Khi Quốc Việt đã chở Kim Liên đi được một đoạn đường khá xa, Kim Liên nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy nặng lòng. Cô nhìn Quốc An đã ngủ trong vòng tay của mình rồi, cô mới chủ động nói chuyện về Hoàng Sơn cho Quốc Việt nghe. Không hiểu sao ngay lúc này, cô rất muốn tâm sự với anh, cô muốn nghe anh nói, muốn anh khuyên cô hoặc là an ủi tâm trạng nặng nề của cô. Quốc Việt nghe Kim Liên nói, anh tinh ý nhận ra chuyện gì đó, anh hỏi cô. Anh ta từng tổn thương cô nhiều lắm, nên cô mới không muốn gặp lại anh ta phải không? Kim Liên suy nghĩ một chút rồi cô mỉm cười trả lời anh. Tôi cũng không rõ là mình có bị tổn thương nhiều không, chỉ biết là sau khi chia tay thì tôi không bao giờ muốn gặp lại người đó nữa. Tôi đã từng nói sau chia tay sẽ làm bạn, nhưng tôi không làm được như những lời đã nói. Tôi không làm bạn với anh ta được. Ngày đó chúng tôi đã từng yêu nhau hơn 5 năm, nhưng phải hết 4 năm là khoảng thời gian yêu xa rồi. Kim Liên bắt đầu hồi tưởng và kể lại mọi chuyện có liên quan đến cuộc tình của cô cùng Hoàng Sơn cho Quốc Việt nghe. Sau khi kể hết ra rồi, gánh nặng như được trút hết, cảm thấy nhẹ lòng rồi, Kim Liên mới nói. Sau khi chia tay, tôi đã dành 3 năm để tự chữa lành vết thương cho mình, rồi tôi mới đến với chồng cũ của mình. Tôi không yêu và đặt niềm tin ở chồng cũ nhiều như ở người trước đó, nhưng tôi thật lòng muốn cùng chồng cũ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ban ngày chúng tôi sẽ cùng nhau đi làm, khi đêm về sẽ cùng nhau dạy dỗ các con. Đó chính là cuộc sống mà tôi mong mỏi sau lần tôi yêu đương thất bại. Có điều là một lần nữa mọi việc không như ý tôi mong muốn. Ngay trong đêm tân hôn, tôi và chồng cũ đã xảy ra vấn đề. Chúng tôi bằng mặt không bằng lòng, gắng gượng sống với nhau được nửa năm, thì đi đến quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân. Tự nhiên nhắc lại mọi chuyện, làm Kim Liên tự nhận thấy rằng mình cũng lận đận quá. Chỉ có một mưu cầu về một tình yêu đơn giản và chân thành, sao thật khó với cô. Trong khi nhiều người ngoài kia, ai ai cũng hạnh phúc, chỉ mình cô hết gặp phải chuyện xui rủi này đến chuyện không may mắn khác, khiến cô rất chạnh lòng. Hôm nay phải nói những lời tuyệt tình đó với Hoàng Sơn, cô không biết anh ta cảm thấy thế nào, nhưng lòng cô cũng không phải dễ chịu. Chỉ là bây giờ có thể tâm sự chuyện này được với Quốc Việt, khiến lòng cô được nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác đau lòng như ngày đó nữa. Quốc Việt vừa lái xe, vừa nghe Kim Liên tâm sự tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì anh đã biết được lý do tại sao cô đi học quá muộn như vậy, cũng biết được là trong quá khứ cô đã cực khổ và từng tổn thương ra sao. Hiện tại anh thật sự rất khâm phục cô vì cô có thể đứng dậy được sau những chuyện đó. Đúng thật là ai cũng có những câu chuyện của riêng mình chứ không phải không có, và câu chuyện của ai cũng là cả một vấn đề lớn chứ không ai là tầm thường. Quốc Việt không biết phải nói với Kim Liên như thế nào để xoa dịu cô, anh chỉ có thể nói với cô thế này. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa, mà hãy quên hết đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Bao giờ bắt đầu lại từ đầu vẫn là kịp lúc. Kim Liên bây giờ mới nhớ đến một chuyện, cô nói. Tôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa đâu, tôi chỉ thấy biết ơn anh thôi. À phải rồi, vì bảo vệ tôi mà anh một lần nữa phải nhận chúng ta là người yêu của nhau. Quốc Việt đã không còn nhớ đến chuyện này nữa, chỉ khi Kim Liên nhắc lại, anh mới nhớ mà thôi. Lúc đó nói ra câu đó với Quốc Việt như là một loại bản năng, chứ không đơn thuần đó chỉ là mấy lời nói ra để bảo vệ Kim Liên trước Hoàng Sơn nữa. Quốc Việt không hiểu sao khi anh nhìn thấy Kim Liên giãy giụa trong vòng tay của người đàn ông đó, anh đã rất khó chịu, chỉ muốn đi về phía cô để giải thoát cho cô khỏi cái ôm của người đàn ông kia, chứ anh không có cách nào để mặc kệ cô được. Và nếu hôm nay, nếu Kim Liên rung động lại một lần nữa, cô ngã vào vòng tay của Hoàng Sơn luôn, thì Quốc Việt không biết được là mình sẽ có suy nghĩ gì. Anh nói những suy nghĩ của mình với cô. Tôi không biết tại sao vừa rồi tôi lại một lần nữa nói ra những lời đó. Hình như với tôi bây giờ, nói ra những lời đó không chỉ đơn thuần là để bảo vệ cô, mà còn vì một chuyện khác nữa thì phải. Kim Liên nghe Quốc Việt nói vậy, cô có hơi ngạc nhiên. Cô không dám khẳng định chuyện anh đang nói đến là chuyện gì, có phải là chuyện mà cô đang nghĩ hay không. Kim Liên hỏi anh. Anh còn có chuyện gì nữa sao? Quốc Việt nghe Kim Liên hỏi, anh không trả lời cô mà hỏi lại cô một câu hỏi không mấy liên quan đến chủ đề của hai người đang nói. Chúng ta đã quen nhau hơn một năm rồi có phải không? Kim Liên vẫn chưa hiểu ý mà Quốc Việt sắp nói ở đây là gì, nhưng cô gật đầu vì đúng thật là hai người đã quen biết nhau hơn một năm. Nhìn thấy Kim Liên gật đầu, Quốc Việt như có thêm động lực để nói ra những điều anh sắp nói. Anh không rõ là tại sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ, và anh quyết định nói thẳng vấn đề chứ không vòng vo. Hơn một năm qua, sau những lần gặp gỡ và tiếp xúc, tôi không biết rõ là bắt đầu từ lúc nào, tôi đã có một thứ tình cảm mà tôi không biết gọi tên nó thế nào với cô. Tôi cứ luôn mù mờ, không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô. Cho tới hôm nay, khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông đó tấn công cô, tôi mới biết là mình thích cô. Quốc Việt của hiện tại đã ngoài 30 tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương của anh gần như bằng không. Thật sự là từ trước đến tận bây giờ, anh chưa một lần được trải qua chuyện yêu đương. Từ thời còn đi học, cho đến khi anh đã hoàn thành xong chương trình đại học, học cao học rồi trở thành giảng viên, anh chưa từng có cảm giác yêu thích hay rung động với bất kỳ người phụ nữ nào, dù cho anh đã từng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ. Nhưng với những người cùng giới thì anh lại càng không có cảm xúc, nên không ai dám xác định xu hướng giới tính của anh. Đó chính là lý do mà gia đình anh phải sắp xếp để anh đến với người vợ đã mất của mình. Quốc Việt là con trai lớn trong nhà, nhưng vì anh quá lãnh cảm với chuyện tình cảm của mình, không lo lắng gì đến chuyện vợ con, nên cả nhà ai cũng đâm ra lo lắng và mai mối cho anh như thời xưa. Chuyện càng khó hiểu hơn khi Quốc Việt không hề có cảm giác bài xích người vợ quá cố của mình. Anh lấy cô ấy tuy không vì tình cảm, nhưng họ đã từng có khoảng thời gian sống hạnh phúc với nhau, cho tới khi có sự cố đáng tiếc kia. Sau khi vợ mất, Quốc Việt có suy nghĩ rằng vợ mình mất rồi, bản thân anh lại không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào với ai, nên anh sẽ tiếp tục cuộc sống lãnh đạm, không tình cảm yêu đương gì như thời trước khi vợ anh xuất hiện. Cứ như vậy, anh sẽ là gà trống nuôi con. Thì bỗng một ngày, có một người phụ nữ mang tên Kim Liên xuất hiện, mang đến cho anh một làn gió mới mẻ, khiến anh có những cảm xúc đặc biệt với cô. Mặc dù cô chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người anh ta đã từng gặp, nhưng mỗi lần cô xuất hiện, cô luôn mang lại cho anh một cảm giác rung động, khiến anh không biết phải làm sao. Còn nhớ ngày đó ở Phú Quốc là cô chủ động mời anh đi ăn cơm trước, nên anh đã không để ý gì nhiều đến cô, cũng không xin phương thức liên lạc, còn sợ cô là người toan tính, tiếp cận anh có mục đích gì đó. Mất đi mấy tháng, khi Quốc Việt dần quên mất bữa ăn hôm đó, thì Kim Liên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh vào một ngày mà anh không ngờ tới. Ở một thời điểm, anh càng không thể ngờ hơn. Đây có thể được xem như duyên phận của hai người. Sau lần gặp lại này, cả hai trở nên cởi mở hơn với nhau, còn sẵn sàng kể cho nhau nghe những câu chuyện, những vết thương ở trong quá khứ. Những thứ tưởng chừng đâu là bình thường, chỉ đơn thuần là bạn bè thì chia sẻ cho nhau nghe. Vậy mà có ngày, những thứ bình thường đó trở thành một hạt giống, bén rễ rồi phát triển thành một cái cây tình cảm. Quốc Việt không biết là hiện tại mình có đang làm sai với người vợ đã mất của mình hay không. Anh càng không biết anh có làm sai với Kim Liên khi bây giờ lại thổ lộ tình cảm với cô như vậy. Nhưng anh muốn được thử một lần, muốn một lần được sống với cảm xúc mà ba mươi mấy năm nay anh chưa từng có. Sau khi Quốc Việt can đảm nói mấy từ "tôi thích cô", anh suy nghĩ một chút rồi dùng hết dũng khí nói tiếp. Tôi nhìn thấy anh ta ôm chặt lấy cô qua gương chiếu hậu, cũng thấy được cô đang cố gắng vùng vẫy khỏi anh ta. Tôi đã không suy nghĩ được gì hết, chỉ biết mình phải quay lại với cô. Tôi đã đạp ga thật mạnh cho chiếc xe lùi về phía cô một cách nhanh chóng nhất, để bảo vệ cô, và cũng là để bảo vệ cảm xúc của bản thân mình. Cảm xúc của tôi lúc đó rất mãnh liệt, tôi cảm thấy khó chịu khi cô bị ghì chặt trong vòng tay của một người đàn ông khác. Quốc Việt nói tới đây, Kim Liên liền hiểu là anh định nói tiếp chuyện gì. Cô muốn ngăn anh, không cho anh nói những lời có khả năng khiến cô rung động. Chỉ là cô không biết bây giờ mình nên ngăn anh như thế nào thôi. Trong khi trước đây Kim Liên không phải người kiệm lời, vậy mà bây giờ miệng cô chỉ có thể ú ớ mấy tiếng, chứ không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Tôi... Quốc Việt nhìn thấy thái độ của Kim Liên như vậy, anh không biết phải làm sao. Anh muốn cô trả lời gì đó với mình, nhưng lại sợ cô từ chối mình nên anh nói. Tôi biết, tự nhiên mình nhắc đến chuyện này là quá đường đột. Nhưng mà em có thể từ từ suy nghĩ về những gì mà tôi đã nói. Mặc dù tôi biết trong quá khứ em đã phải gặp rất nhiều chuyện bất hạnh khiến em không muốn mở lòng, tin tưởng thêm bất cứ một ai. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ trở thành một ngoại lệ của em. Thật ra thì không hề có sự đường đột nào ở đây. Quốc Việt đã có tình cảm với Kim Liên từ lâu lắm rồi. Nhưng phải đến hôm nay, khi anh gặp chuyện này, anh mới hiểu rõ lòng mình, tình cảm của mình và anh thổ lộ. Nhưng dù cho với Quốc Việt là như vậy, còn Kim Liên thì khác. Cô chưa có sự chuẩn bị, cô không bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ một người xuất sắc như Quốc Việt, vì cô luôn có suy nghĩ mình không xứng đáng với anh. Hai người có quá nhiều rào cản nếu muốn phát triển từ bạn thành yêu. Anh với cô có thể làm bạn được với nhau đã là tốt lắm rồi. Kim Liên sau một hồi ấp úng vẫn chưa biết phải nói gì trong trường hợp này, nên cô luôn giữ im lặng. Và sau một hồi bình tĩnh lại, Kim Liên mới nói: chuyện này với tôi quá bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả, nên tôi không biết phải trả lời anh thế nào cho phải. Anh hãy cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ thêm rồi tôi trả lời có được không? Kim Liên thật sự cần thời gian để suy nghĩ. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định là sẽ chấp nhận hay từ chối Quốc Việt. Cô không muốn mình lại có những quyết định khiến bản thân sau này phải hối hận. Chỉ cần Kim Liên không từ chối ngay là Quốc Việt thấy vui rồi. Anh bằng lòng đợi cô, đợi đến khi cô suy nghĩ thông suốt, anh đồng ý với cô ngay lập tức. Được mà, em cứ từ từ suy nghĩ đi, đừng vội. Kim Liên gật đầu. Thật ra thì ngay lúc này, trong lòng Kim Liên đã có đáp án cho mình. Chỉ là sau khi bản thân đã trải qua nhiều chuyện bất hạnh rồi, cô của hôm nay làm việc gì cũng muốn thận trọng hơn, muốn suy nghĩ kỹ càng hơn một lúc. Hiện tại, Kim Liên không muốn mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào trong chuyện tình cảm nữa. Bởi vì bây giờ cô đã 27 tuổi, sắp sang ngưỡng 30 tuổi cả rồi. Ở độ tuổi này, khi mà rất nhiều người phụ nữ đã có được một gia đình viên mãn của riêng mình, thì Kim Liên vẫn còn lận đận. Cô đến một người có thể bầu bạn bên cô lúc này cũng không có. Kim Liên có tình cảm vượt mức tình bạn với Quốc Việt, cô không phủ nhận điều này. Cô thích anh vì anh tài giỏi, luôn giúp đỡ cô. Còn thích anh vì anh có một đứa con trai rất đáng yêu. Và hơn tất cả, cô biết mình rung động với anh rồi. Chỉ là những thứ này không là gì so với cảm giác dè chừng anh. Kim Liên lo sợ anh rất giỏi thì mình không xứng đáng với anh. Cô không thể vì anh luôn giúp đỡ cô mà yêu anh được. Còn việc anh có một đứa con trai, cô rất yêu thương thằng bé cũng rất thích cô. Nhưng Kim Liên sợ mình mãi mãi không thể thay thế được mẹ của thằng bé. Và vẫn còn một vấn đề nữa là cô từng có một đời chồng, là một người phụ nữ đã từng lỡ một lần đò. Quốc Việt chấp nhận cô, nhưng gia đình anh liệu có chấp nhận một người như cô không? Kim Liên không dám nói trước. Ở độ tuổi này, Kim Liên vẫn mong mình còn có thể gặp được một tình yêu, một chỗ dựa để cô tựa vào những khi cô khao khát. Nhưng cũng vì ở độ tuổi này rồi, Kim Liên không còn đủ sức mạnh và bản lĩnh để đối mặt với một tình yêu đầy trắc trở ngang trái. Cô càng không đủ niềm tin để cùng người mình yêu vượt qua mọi khó khăn thử thách. Mà thứ Kim Liên cần là sự bình yên. Cô cần một cuộc sống bình thản, êm dịu trôi qua mỗi ngày. Nên chuyện này hay bất cứ chuyện nào, Kim Liên cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Và cô cũng cần thời gian để xem lại tình cảm mình dành cho Quốc Việt có đủ lớn hay không. Sau đó là một khoảng thời gian lắng đọng có phần cứng nhắc hơn so với lúc đầu. Bởi vì đã nói ra những lời tỏ tình với nhau làm chủ đề cho cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, nên bây giờ cả hai không biết phải nói gì nữa. Quốc Việt chuyển hướng nhìn sang đồng hồ của mình để tránh sự ngượng ngùng khó xử cho cả hai. Tuy như vậy, nhưng anh nhìn thấy kim ngắn đồng hồ đang chỉ đến con số 11, đã hơn 11 giờ đêm. Anh hỏi Kim Liên: bây giờ em đã muốn về chưa? Tôi sẽ đưa em về lại. Còn nếu em chưa muốn, tôi sẽ chở em đi đến một vài nơi nhé. Sài Gòn về đêm thật đẹp, càng đẹp hơn khi có người mình thích ở cạnh bên với mình. Sau khi đã trải qua chuyện tồi tệ với Hoàng Sơn, khiến Kim Liên cảm thấy không thoải mái, nhưng nhận lại được lời bày tỏ tình cảm từ Quốc Việt khiến cô xuyến xao. Tâm trạng hiện giờ của Kim Liên rất phức tạp, khó nói, nên cô chưa muốn về nhà ngay. Cô muốn đi dạo thêm một lúc nữa, cô trả lời Quốc Việt: vậy anh đưa tôi đi dạo thêm một chút nữa nhé, tôi cũng chưa muốn về nhà ngay. Quốc Việt đồng ý với Kim Liên, anh sẽ đưa cô đi dạo chứ không chở cô về. Chỉ là trước khi đi dạo, anh có dừng xe, anh chỉnh lại cái ghế của Quốc Anh đang nằm, để thằng bé có một chỗ nằm thoải mái trước. Quốc An đã ngủ say từ lâu rồi. Sau khi đã xong xuôi tất cả, Quốc Việt trở về vị trí lái xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, anh đưa Kim Liên đi dạo thêm một vòng. Quốc Việt là người Sài Gòn, mọi ngóc ngách ở đây anh rất rõ, anh đã chở Kim Liên đến những nơi mà suốt một năm sinh sống ở đây cô chưa một lần được đặt chân tới. Sài Gòn ngoài những nơi đông đúc phồn hoa thì vẫn có nhiều nơi tĩnh mịch bình yên mà Kim Liên chưa một lần đi tới. Cô còn không biết là giữa lòng Sài Gòn có một nơi như vậy, nhờ có hôm nay mà cô biết thêm được một cảnh đẹp ở nơi đây. Ở đó đến tận khuya, Quốc Việt mới đưa Kim Liên về chỗ ở của cô. Khi tận mắt nhìn cô đã đi vào bên trong rồi, Quốc Việt mới yên tâm lái xe rời đi, mà không biết rằng Kim Liên cũng đã ở một góc khuất nhìn chiếc xe Quốc Việt từ từ rời khỏi. mà hành động này của Kim Liên đã bị em cô vô tình nhìn thấy. Em gái cô nhỏ tuổi hơn cô nhưng hiểu được tâm trạng của chị, Linh hỏi Kim Liên: "Chị thấy anh ta là người thật sự tốt chứ?" Kim Liên về nhà khi trời rất khuya, cứ nghĩ các em đã ngủ rồi, nhưng bất thình lình bị Linh bắt gặp hành động kỳ quặc của mình như vậy thì tự nhiên chột dạ, cô đã chối: "Người tốt hay không liên quan gì đến chị đâu, chị không biết, bọn chị chỉ là bạn bè thôi." Linh thấy vậy thì nói thẳng, cô ấy muốn một lần tâm sự nghiêm túc với chị mình. "Em nhìn ra được là chị đang rung động rồi." Ban đầu, Kim Liên định phủ nhận tất cả về mối quan hệ cũng như tình cảm của bản thân dành cho Quốc Việt, chỉ để cho tất cả mọi người đều tin cô và anh chỉ là bạn bè. Nhưng khi cô bị em gái mình nhìn trúng, Kim Liên đã thay đổi suy nghĩ, quyết định nói thật: "Chị không dám chắc nữa. Đã hai lần chị nhìn sai người rồi, lần này chị không thể khẳng định là mình sẽ đúng." Một lần, Kim Liên còn có thể vững tin ở bản thân, dám lựa chọn lại và bước tiếp. Nhưng khi tới hai lần như vậy thì cô cảm thấy hoài nghi mình nhiều lắm. Cô không biết được là do duyên số đưa đẩy hay là do bản thân cô không có mắt nhìn người, mà lần nào cô cũng luôn có một cảm giác rằng người ta rất tốt với mình. Lần này đã đúng người rồi, rồi người ta sẽ bù đắp hết những thiệt thòi tổn thương của quá khứ cho cô. Vậy mà từng người một lại tổn thương cô một cách tàn nhẫn. Người thì bóp nát tình yêu, dẫm đạp lên sự chân thành của cô, còn người thì tra tấn thể xác của cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Linh nghe chị mình nói như vậy, tự nhiên tâm trạng của cô ấy xuống dốc. Linh là đứa em gần kề với Kim Liên nhất, nên mọi chuyện của chị hai mình, Linh đều nắm rõ được, và Linh rất hiểu chị đang có cảm nhận gì. Chuyện của chị mình và mối tình đầu Hoàng Sơn Linh biết, ngày đó Linh còn tận mắt chứng kiến, thấy chị mình khóc lóc thương tâm đến mức nào khi chị nói chị đã chấm dứt với Hoàng Sơn rồi. Còn về chuyện của chồng cũ của chị, Linh lúc đó không có ở nhà, nhưng khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện qua điện thoại, Linh thấy rất bất bình thay cho chị. Cô ấy không ngờ là ở thế kỷ 21 hiện đại này vẫn còn tồn tại một người đàn ông lạc hậu như của thế kỷ trước vậy. Thế là bao nhiêu thiện cảm của mình dành cho anh rể cũ tự nhiên trở thành ác cảm. Linh cho rằng thật may mắn khi chị mình thoát ra khỏi người đàn ông đó sớm, và Linh còn nhận định là sau này nếu có người phụ nữ nào va phải người đàn ông đó thì kết cục của họ sẽ không khác chị mình là bao. Linh suy nghĩ về những lời Kim Liên đã nói một lúc rồi lựa lời an ủi chị: "Chị hai à, chị đừng bi quan như vậy. Cuộc đời này dài lắm, ai ai cũng phạm phải sai lầm một vài lần. Mà chị cũng chỉ là một người bình thường thôi, phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Nên chị đừng vì một hai lần đó của mình mà chấp nhận tin vào những điều tiêu cực, tin rằng mình không thể được hạnh phúc nữa." Kim Liên biết rõ em mình đang lo lắng cho mình, khiến em phải lo cho mình như vậy, cô thấy không thoải mái, nên cô không tiếp tục nói về chuyện không vui này nữa. Cô gật đầu đồng ý với em: "Chị biết rồi, lần này chị sẽ cân nhắc thật kỹ. Thôi, chúng ta đừng nói đến mấy chuyện không vui này nữa nhé." Rồi Kim Liên nhắc nhở em mình: "Trời cũng khuya rồi, em đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm." Linh đồng ý với chị, không nhắc đến chuyện buồn khiến cho tâm trạng của cả hai chị em nặng nề thêm. "Dạ vậy em đi ngủ sớm đây, chị cũng thay đồ rồi đi ngủ đi ạ. Chúc chị hai ngủ ngon." Kim Liên cũng chúc em mình ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy. Thoát cái thêm mấy tháng đã trôi qua, kể từ lúc Quốc Việt tỏ tình với Kim Liên tới bây giờ đã được mấy tháng, nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ xong để cho anh một câu trả lời như cô đã nói. Trong khi Kim Liên cứ mãi suy nghĩ rồi chần chừ, thì Quốc Việt luôn kiên nhẫn đợi cô, chứ không một lần hối ép cô. Anh luôn để cô thoải mái mà suy nghĩ. Thời gian này, hai người vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè với nhau, vẫn thường xuyên đi ăn cơm, đi dạo cùng nhau, nhưng cả hai đều không mở lời trước vì sợ mình khiến cho đối phương không thoải mái. Cho đến một ngày, đã có một chuyện không ngờ xảy ra. Lúc đó còn nhớ rõ là buổi học có tiết của Quốc Việt, nhưng cả lớp đã đợi anh hơn 15 phút mà anh chưa đến lớp. Trong khi anh là một người giảng viên luôn đi dạy đúng giờ, thậm chí là tới sớm hơn cả sinh viên, hôm nay tự dưng không có anh khiến cả lớp nháo nhào lên bàn tán. Tầm 25 phút trôi qua thì có thầy Đức, một giảng viên cũng giảng dạy lớp học của Kim Liên đến báo với cả lớp rằng: "Các em về nhà lại đi nhé." Một tin tức chấn động, nghe như sét đánh bên tai Kim Liên. Cô gần như không thể đứng vững được khi nghe tin đó. Mà các bạn học chung lớp với Kim Liên cũng rất hoang mang, không tin vào tin tức mà thầy Đức mang tới, vội vàng hỏi lại thầy: "Thầy Việt bị tai nạn trên đường, rồi thầy có sao không thầy? Thầy Việt bị tai nạn có nặng lắm không thầy? Thầy Việt bị tai nạn nghiêm trọng lắm hay sao mà không thể đi dạy được vậy thầy? Thầy Việt bị tai nạn ở đoạn đường nào vậy thầy?" Rất nhiều các câu hỏi được đặt ra khiến cho thầy Đức không trả lời kịp các bạn sinh viên, thầy ấy chỉ có thể trả lời qua loa cho các bạn. Theo thông tin mà nhà trường nhận được từ gia đình của thầy Việt, là thấy bị tai nạn khi đang trên đường đi dạy, và thầy đang được cấp cứu ở bệnh viện. Ngoài ra thì thầy không biết thêm nữa, thầy chỉ có thể thông tin đến các em như vậy thôi. Tạm thời thì buổi học ngày hôm nay các em phải nghỉ vì không ai có thể dạy thay thầy Việt được. Còn những thông tin khác có liên quan đến thầy Việt và môn học thì nhà trường sẽ thông tin tới các em sau. Mấy bạn sinh viên nghe giảng viên nói vậy thì thôi, họ không tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều gom hết đồ đạc của mình để ra về và thầm cầu nguyện cho Quốc Việt sẽ không sao. Riêng Kim Liên, cô đứng như trời trồng ở một góc lớp. Đến khi các bạn học đã về hết rồi, cô mới suy nghĩ đến một chuyện và chạy theo sau thầy Đức. Cô chạy theo thầy ấy ở cự ly rất gần. Cô níu lấy cánh tay của thầy, cô hỏi: "Thầy ơi, thầy Việt đang cấp cứu ở bệnh viện nào? Thầy cho em biết với được không?" Đây là vấn đề mà thầy Đức cho rằng mình không thể giải quyết được, nên thầy ấy khéo léo từ chối Kim Liên. "Thầy cũng không biết thầy Việt đang ở bệnh viện nào, nên không thể cho em biết được." Câu trả lời đã có, nhưng Kim Liên không tin, cô van xin thầy Đức. "Thầy biết mà, thầy ơi, thầy cho em biết bệnh viện thầy Việt đang cấp cứu, để em đến đó đi thầy. Em phải đi đến đó, nếu bây giờ em không đến đó ngay, em sợ mình sẽ ân hận cả đời mất." Không hiểu sao mà ngay lúc này, trong đầu Kim Liên toàn suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực nhất có thể xảy ra với Quốc Việt. Cô lo anh bị tai nạn nặng lắm mới phải cấp cứu ở bệnh viện. Cô càng lo hơn là việc anh có mệnh hệ gì, cô không thể gặp lại anh được nữa. Bao nhiêu lời cô còn giấu nhẹm trong tim, chưa kịp nói, chưa kịp bày tỏ với anh nữa mà. Giây phút này Kim Liên rất ân hận, rất lo sợ. Nếu thật sự không gặp lại được anh nữa, cô phát điên lên mất. Và khi Kim Liên thành khẩn van xin thầy Đức một cách bất thường như vậy, thầy ấy mủi lòng, không biết có nên nói cho Kim Liên biết những thông tin cô đang cần hay không. Nếu thầy nói ra thì trái với yêu cầu của gia đình Quốc Việt, còn không nói thì Kim Liên sẽ tiếp tục van xin khiến thầy Đức không chịu được. Thầy Đức suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Được rồi, thầy nói cho em biết bệnh viện thầy Việt đang cấp cứu cũng được, nhưng em đừng nói với ai nữa để tránh gây phiền phức cho gia đình của thầy Việt nhé." Kim Liên thấy thầy Đức chịu nói, cô có hy vọng thì liên tục gật đầu. Chỉ cần thầy ấy chịu nói thôi, thầy ấy có ra điều kiện gì cô cũng chấp nhận. "Dạ, em hứa là sẽ không để ai biết thêm nữa đâu. Thầy cho em biết bệnh viện thầy Việt đang cấp cứu là bệnh viện nào đi thầy. Em không vào thăm rồi làm phiền đến gia đình của thầy ấy đâu ạ. Em chỉ muốn đến bệnh viện tìm hiểu, và em muốn biết thầy ấy có ổn hay không thôi thầy ơi. Em sẽ không gây thêm phiền phức cho thầy đâu mà." Thầy Đức trả lời cô: "Là bệnh viện Chợ Dẫy em nhé. Thầy Việt đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Dẫy. Thầy nghe nói lúc thầy Việt bị tai nạn có cấp cứu ở bệnh viện gần đoạn đường ấy, nhưng hình như vết thương của thầy Việt quá nặng nên phải chuyển sang bệnh viện Chợ Dẫy." Nghe đến đây, Kim Liên cảm thấy bất an hơn, linh cảm xấu của cô càng trở nên mãnh liệt. Hai từ Chợ Dẫy mới đáng sợ làm sao, bởi vì ở Sài Gòn này có rất nhiều bệnh viện tư nhân lẫn bệnh viện công nhiều vô số kể. Quốc Việt có thể cấp cứu ở bất kỳ bệnh viện nào khi anh gặp tai nạn, trong khi Chợ Dẫy là một bệnh viện tuyến đầu của miền Nam nước ta. Những trường hợp cấp cứu được chuyển vào đó hẳn là rất nguy kịch, có khi là không cứu được nữa. Không cần thầy Đức phải nói đến câu sau, chỉ cần nghe đến hai từ Chợ Dẫy thôi, Kim Liên cũng biết Quốc Việt bị nặng thế nào rồi. Cô muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh để xem anh có đang ổn không. Tinh thần của cô hiện giờ suy sụp hoàn toàn. Tuy nhiên sau khi nghe thầy Đức nói xong, Kim Liên ráng sử dụng một chút bình tĩnh cuối cùng của mình để cảm ơn thầy, rồi cô mới đi. "Dạ, em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy đã cho em biết thông tin ạ." Thầy Đức gật đầu, rồi Kim Liên vội vàng đến bệnh viện. Cô không muốn mình chậm trễ thêm bất cứ một giây nào nữa. Khi cô đến nơi, bệnh viện Chợ Dẫy thật sự rộng lớn, nên cô không biết làm sao mới có thể tìm được Quốc Việt đang cấp cứu cả. Và sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, Kim Liên mới nghĩ tới việc tìm đến cô y tá đang trực lại quầy, hỏi thông tin về bệnh nhân đang cấp cứu có tên Vũ Quốc Việt. Cô y tá tìm kiếm thông tin một hồi cũng ra được Quốc Việt đang cấp cứu trong phòng nào. Nhận được thông tin, Kim Liên tức tốc đến đó. Khi cô đến nơi, cô định chạy nhào vào trong xem tình hình như thế nào, nhưng cô nhìn thấy người nhà Quốc Việt đang đứng đợi kết quả ca cấp cứu ở trước cánh cửa phòng phẫu thuật, thì cô đã dừng lại, không dám đi lại gần, bởi vì cô và anh không có một chút quan hệ nào cả. Bây giờ cô muốn vào trong hỏi han tình trạng của anh, bị người nhà anh hỏi thì cô không biết phải trả lời như thế nào với họ. Cô không thể nói mình là học trò của anh đến thăm anh, vì sinh viên và giảng viên bình thường sẽ không có khái niệm thân thiết như vậy. Còn người yêu của anh thì cũng không phải, cô không dám thừa nhận. Vậy nên Kim Liên mới chùn bước, cô lùi lại đứng ở phía sau, âm thầm chờ đợi kết quả sau cấp cứu của anh. Kim Liên đứng khá xa, nhưng Quốc An đã nhìn thấy cô. Thằng bé định gọi cô thì cô vội vàng nép sau cánh cửa, để thằng bé có gọi cô thì cũng không ai nhìn thấy cô. Kim Liên đứng ở một góc khuất, nhưng không giây phút nào rời mắt khỏi căn phòng Quốc Việt đang ở bên trong cấp cứu. Cô nhìn thấy được người nhà của Quốc Việt rất nôn nóng, rất lo lắng cho anh. Có hai người phụ nữ đang chờ đợi ca phẫu thuật của anh, hình như là mẹ và em gái thì phải. Ngoài ra còn có Quốc An, thằng bé cũng được hai người bế đến đây, nên Kim Liên mới dễ dàng nhận ra đây là người nhà của Quốc Việt. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn, không biết là cuộc phẫu thuật đã diễn ra trong bao lâu, nhưng Kim Liên đã đứng yên ở một vị trí đó đợi rất lâu rồi. Cô đợi từ lúc trời vẫn đang còn nắng gay gắt của buổi trưa, đến khi trời chuyển sang ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà, mới có một bác sĩ đi từ trong phòng cấp cứu ra và nói với người nhà của Quốc Việt. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã không sao rồi. Một lát nữa, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức sau phẫu thuật. Cả Kim Liên lẫn người nhà Quốc Việt khi nghe bác sĩ nói vậy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Người nhà của Quốc Việt còn liên tục cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ đã vất vả rồi. Sau đó thì bác sĩ đi vào trong, người nhà của Quốc Việt thì tiếp tục đợi xem bao giờ anh được đẩy ra ngoài. Còn Kim Liên từ đầu đến cuối vẫn mãi một vị trí đó chứ cô không hề đi đâu cả. Cho đến khi Quốc Việt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ cùng người nhà của anh đưa anh sang phòng bệnh khác, Kim Liên tận mắt nhìn thấy anh bình yên ra khỏi phòng rồi cô mới an tâm. Tuy nhiên nói là đã an tâm, nhưng thật ra Kim Liên vẫn lo lắng cho anh rất nhiều, bởi vì quanh đầu anh phải quấn quá nhiều băng gạc y tế. Điều này đủ để thấy anh bị thương ở đầu rất nghiêm trọng, sau này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Hẳn là giây phút anh ở trong kia, một mình chiến đấu với tử thần rất vất vả, anh cũng phải chịu đau đớn nhiều lắm. Nhưng chỉ cần anh còn sống, chỉ cần ca phẫu thuật của anh thành công, anh qua khỏi cơn nguy kịch là tốt lắm rồi. Sau khi anh phẫu thuật xong, cứ nghĩ là Kim Liên sẽ về, nhưng không, cô không về mà còn nán lại xem anh có được chuyển đến phòng bệnh nào, để khi anh ở một mình, không có người nhà của anh ở cùng, cô có thể len lén vào thăm anh mà không bị ai phát hiện. Tình yêu của cô dành cho anh chỉ có thể thể hiện một cách hèn nhát như vậy thôi. Đến khi Kim Liên đã làm xong hết những gì cô mong muốn, cô mới trở về nhà. Kim Liên về nhà lúc này trời đã tối. Nhìn trời tối đến như vậy, cô mới biết rằng mình đã ở trong bệnh viện lâu như thế nào. Ngày hôm nay là một ngày thật dài đối với cô, khi cô phải đón nhận một chuyện mà cả đời này cô không bao giờ mong muốn. Và cũng thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Quốc Việt tuy có nặng nhưng vẫn cứu được, anh sẽ không sao, rồi sau này cô sẽ lại được nhìn thấy anh, chứ anh không bỏ cô đi mất như những điều cô suy nghĩ. Còn người ta, có phải đến lúc sắp mất đi thứ quan trọng nhất với mình rồi mới biết trân trọng hay không? Khi mà ngày thường cô luôn đè nén tình cảm của mình, muốn giữ khoảng cách với anh, chỉ muốn xem anh là bạn, chứ không muốn hơn, thì cô còn ngại rất nhiều vấn đề xoay quanh hai người. Vậy mà khi bản thân đứng trước nguy cơ sẽ đánh mất anh, cả đời này sẽ không còn có cơ hội gặp lại anh nữa, cô mới nhận ra anh quan trọng với mình đến mức nào. Quan trọng đến mức nghe tin anh xảy ra chuyện không may là trong đầu cô liên tục suy nghĩ đến những điều tiêu cực nhất. Cô rất sợ hãi rằng sau này mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Anh và cô sẽ âm dương cách biệt, bất hạnh như anh và người vợ trước đây của anh. Cô luôn luôn suy nghĩ đến những điều đen tối nhất như vậy. Cũng trong giây phút mang tính quyết định đó, Kim Liên mới biết được là mình đã yêu anh, đã dành tình cảm cho anh rất nhiều. Mất anh là điều cô tuyệt đối không muốn. Kim Liên sau khi trải qua chuyện này thì nhận ra rằng thì ra cô vẫn còn khát khao được yêu đương, được anh yêu thương và che chở cho cô suốt quãng đời còn lại. Dù cho quá khứ của cô có thế nào đi chăng nữa, cô đã gặp phải những người tồi tệ ra sao, thì trái tim của cô vẫn còn rung động với anh và tình yêu của anh. Cô muốn đặt niềm tin ở nơi anh một lần nữa, muốn một lần nữa tin tưởng anh, muốn cùng anh yêu nhau và nếu có thể thì cùng anh xây dựng nên một gia đình. Sau khi từ bệnh viện trở về là những ngày sau đó, Kim Liên đều đến bệnh viện để thăm cũng như nghe ngóng tình trạng của Quốc Việt một lần. Vẫn như lần cô chờ ca phẫu thuật của anh, cô chỉ dám đứng từ xa nhìn vào phòng bệnh để xem anh đã tỉnh lại chưa, đã khỏe lại chưa. Chứ cô chưa một lần đi vào bên trong phòng bệnh anh đang nằm vì sợ làm phiền đến gia đình của anh. Vì chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn vào bên trong như vậy thôi, nên Kim Liên không biết cách nào rõ được tình hình cụ thể của anh. Cô chỉ thấy một việc là đã hai ngày sau phẫu thuật rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Và lần nào Kim Liên đến cũng có người thân của anh túc trực bên cạnh, khiến cô không thể nào vào trong xem anh được. Cho đến một lúc, Kim Liên nhìn thấy có một y tá vừa thăm khám cho anh từ phòng bệnh đi ra, cô đánh liều đến hỏi cô ấy. Cô y tá ơi, cô cho tôi hỏi tình hình của bệnh nhân Vũ Quốc Việt trong căn phòng đó thế nào vậy cô? Tôi là người quen của anh ấy, tôi rất muốn biết tình hình của anh ấy, nhưng tôi không tiện vào thăm ạ. Cô y tá nghe Kim Liên hỏi, cô ấy thành thật trả lời. Bệnh nhân phòng đó hả? Anh ấy bị tai nạn xe rất nặng, phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch, nhưng đã 2 ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi cần theo dõi tiếp. Vừa rồi, tôi chỉ vào thay dịch truyền cho anh ấy thôi, chứ tôi không phải bác sĩ trực tiếp khám cho anh ấy, nên tôi không thể cung cấp thêm thông tin cho chị được. Trả lời xong vấn đề thì cô y tá hỏi Kim Liên. Chị là người quen của anh ấy, sao không trực tiếp vào thăm mà phải đứng ngoài này làm gì? Chị đã đến đây rồi, có không tiện thì cũng nên vào thăm anh ấy sẽ tốt hơn. Bị hỏi một cách bất ngờ khiến Kim Liên không biết trả lời sao cho hợp lý, cô đành nói với cô y tá. Chuyện hơi khó nói, nhưng đại khái là tôi không thể trực tiếp vào thăm anh ấy được, nên mới phải hỏi cô để biết tình hình thôi ạ. Cô y tá à, tôi làm phiền cô rồi, cảm ơn cô nhiều nhé. Cô y tá nhìn Kim Liên và cho rằng cô không phải là người xấu, nên không tiếp tục hỏi nữa, cô ấy gật đầu và đi làm tiếp việc của mình. Kim Liên sau khi biết được tình hình của Quốc Việt qua lời cô y tá kia, một chút an tâm trước đây của cô biến mất. Giây phút này, cô cảm thấy lo lắng cho anh nhiều hơn. Tại sao ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, anh được cứu, qua khỏi cơn nguy kịch rồi, mà anh vẫn còn chưa chịu tỉnh lại? Liệu có phải đã có hậu chứng nào sau phẫu thuật nên anh vẫn chưa tỉnh lại không? Nghĩ vậy nên Kim Liên thấy lo lắng nhiều hơn cho anh. Bình thường sau khi đến bệnh viện, xác minh được Quốc Việt vẫn còn ở phòng bệnh cũ, xem được tình hình của anh hôm nay thế nào, nhìn thấy người nhà anh đã ở đó với anh, thì Kim Liên sẽ đi về để tiếp tục làm những việc đang còn dang dở của mình, như là đi đến trường học. Vậy mà hôm nay, sau khi biết được tin tức này kia từ người y tá, Kim Liên không còn tâm trí đâu mà quay về nhà. Cô lại đứng ở một góc khuất đợi, cô muốn đợi xem trong hôm nay Quốc Việt có tỉnh lại không. Cô thật sự rất rất lo cho anh khi mà biết được tình trạng có phần xấu của anh như vậy. Kim Liên đứng ở đó thêm một lúc thì cô thấy mẹ Quốc Việt từ phòng bệnh đi ra. Bà ấy khi đi có cầm trên tay một cái bình thủy, cô đoán là bà ấy lấy nước nóng. Kim Liên vẫn luôn lẳng lặng quan sát như vậy, cô còn nghĩ là mẹ của Quốc Việt đi lấy nước nóng rất nhanh sẽ quay lại thôi. Trong thời gian này thì cô ở đằng xa trông anh vậy. Nhưng đã 10 phút trôi qua rồi, bà ấy chưa trở lại khá bất thường. Cô lại sợ Quốc Việt có khi sẽ tỉnh ở thời điểm này. Anh tỉnh lại khi chỉ có một mình, sẽ không có ai gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho anh. Trong khi Kim Liên cũng muốn được vào trong để mình được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần nhất. Cô muốn nhìn rõ xem anh đã bị thương nặng thế nào. Ngoài vết thương ở đầu ra thì anh còn bị thương ở đâu nữa không? Mà sau phẫu thuật đã 2 ngày trôi qua anh vẫn còn chưa tỉnh lại. Chỉ là nếu bây giờ cô bước vào, không may gặp phải mẹ anh trở về thì cô phải làm thế nào? 2 suy nghĩ đó cùng lúc xuất hiện, khiến cho Kim Liên rối trí không đưa ra quyết định được. Sau một hồi nội tâm đấu tranh rất mãnh liệt, Kim Liên quyết định sẽ đi vào trong phòng bệnh của anh. Cô nghĩ rằng nếu cô vào mà lỡ chạm mặt mẹ anh, thì cô cứ bảo là mình đang tìm phòng bệnh của người thân thì đi nhầm vào phòng anh. Cứ như vậy, Kim Liên đi vào trong phòng bệnh, vào trong phòng của Quốc Việt rồi. Đây là lần đầu tiên Kim Liên được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này kể từ sau khi anh bị tai nạn. Và cũng vì ở khoảng cách rất gần, Kim Liên mới nhìn rõ Quốc Việt đã bị thương nghiêm trọng thế nào. Trên đầu anh, ngoại trừ những đường băng gạc y tế răng kín của cuộc phẫu thuật, thì còn mấy vết nứt nho nhỏ ở vị trí trán, mũi, giống như vụn kính xe ô tô đã văng trúng đầu anh, mặt anh. Lúc này, Kim Liên nhớ đến một chuyện. Anh là người đi xe ô tô luôn cẩn thận, luôn an toàn, chạy đúng tốc độ quy định. Cớ sao anh lại bị tai nạn nghiêm trọng như thế? Là anh đã có một giây phút lái xe bất cẩn? Hay là đã có ai đó đụng vào xe của anh? Rất nhiều những câu hỏi được cô đặt ra, nhưng rất nhanh sau đó lại bác bỏ chúng đi. Cô không quan tâm đến nguyên nhân anh bị tai nạn nữa, chỉ quan tâm đến vết thương của anh thôi. Trong lúc anh nằm im bất động thế này, cô lại hỏi anh, dù biết rõ rằng anh sẽ không thể trả lời được. Chỉ là nếu không hỏi anh, thì cô không còn biết phải hỏi ai nữa. Đã phẫu thuật được 2 ngày rồi, ca phẫu thuật cũng thành công, sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Anh khiến cho mọi người lo lắng cho anh nhiều rồi, cả tôi cũng lo lắng cho anh nữa. Không hiểu sao nói đến đây khiến Kim Liên rất muốn khóc, nước mắt cũng trực trào ở khóe mắt. Cô phải ngước mặt lên nhìn lên trần nhà để ổn định lại tâm trạng, không để cho mình khóc trước mặt anh. Sau đó Kim Liên lại nói tiếp. Anh tỉnh lại đi có được không? Anh tỉnh lại đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Tôi muốn nói cho anh biết, giây phút tôi biết anh bị tai nạn, tôi đã lo lắng và sợ hãi như thế nào. Tôi muốn nói cho anh biết là trong giây phút không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân đó, tôi mới phát hiện ra mình thích anh nhiều ra sao. Tôi thích anh nhiều, nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Nhiều đến mức tôi rất mong anh tỉnh lại, để tôi có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với anh. Vậy nên anh hãy nhanh chóng tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại thì tôi mới có thể thực hiện được những điều đó. Và tôi cũng muốn anh nhanh chóng tỉnh lại để tôi xin lỗi anh. Xin lỗi vì mãi tận đến giây phút này tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ mới nhận ra cũng chưa muộn đâu. Khi Kim Liên còn chưa nói hết những điều mà mình muốn nói, Quốc Việt đã tỉnh lại và yếu ớt trả lời cô một câu như vậy. Anh tỉnh dậy quá bất ngờ như thế này làm Kim Liên rất vui. Cô mong đợi như vậy, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Và xen lẫn niềm vui và một chút xấu hổ khi anh trả lời cô câu vừa rồi. Điều này cho thấy anh đã nghe được hết tất cả những gì cô luyên thuyên từ khi đó đến giờ. Kim Liên quên đi xúc động, cô ngượng ngùng hỏi anh. Anh tỉnh rồi sao? Anh đã nghe hết những lời tôi nói hết rồi sao? Nhưng cũng chính Kim Liên nhớ đến một chuyện quan trọng hơn là hỏi anh câu hỏi đó, cô nói. Anh vừa tỉnh lại còn chưa ổn định, để tôi chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của anh xem thế nào đã. Nói rồi, Kim Liên quay người định đi, thì Quốc Việt dùng một tay của mình, yếu ớt níu tay cô lại, giọng anh vẫn thều thào nhưng cô nghe rõ anh nói là. Đừng đi, ở lại với anh một lúc, anh muốn em ở lại với anh. Anh không sao, không cần gọi bác sĩ ngay đâu. Kim Liên nghe Quốc Việt nói như vậy thì rất mềm lòng, càng thấy thương anh. Cô thuận theo ý anh, không đi gọi bác sĩ nữa mà ở lại cạnh anh. Cô quay người lại, nắm lấy bàn tay của anh. Được rồi, em không đi đâu cả, em ở lại cùng anh. Vẫn không yên tâm nên cô hỏi anh. Nhưng anh đã thật sự ổn chưa? Anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Anh không cần em gọi bác sĩ đến, khám ngay cho anh lại sao? Quốc Việt mỉm cười lắc đầu. Anh không sao, không cần gọi bác sĩ. Anh chỉ cần em ở lại với anh thêm một lúc. Anh thấy rất nhớ em. Mấy ngày qua, Quốc Việt đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ u ám của mình, anh bị lạc đường. Anh cứ tìm mãi một con đường để ra, nhưng anh vẫn bị lạc trong một khoảng không gian vô định. Ở trong khoảng không gian đó, anh không cách nào tìm ra được lối về nhà mình. Cũng chính là ở trong giấc mơ, anh trơ trọi chỉ có một mình rất đáng sợ. Anh càng nôn nóng tìm đường về nhà, thì anh lại càng không tìm được lối ra. Mọi thứ trong mơ với anh rất u ám một màu xám xịt. Cho đến khi anh nhìn thấy Kim Liên xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô đưa tay ra với anh. Cô bảo anh hãy về thôi, để cô đưa anh về. Khi đó, Quốc Việt mới lờ mờ tỉnh lại và anh đã nghe được những lời bộc bạch tình cảm với anh của cô. Nghe những lời đó của Quốc Việt, trái tim của Kim Liên tan chảy. Cô rất xúc động khi một người vừa mới từ cõi chết trở về mà vẫn không quên đi cô, luôn nhớ đến cô. Anh nhớ cô nhiều hơn việc anh quan tâm đến sức khỏe của mình, trong khi cô cũng nhớ anh nhiều lắm. Một người đang bình thường và khỏe mạnh như vậy, bỗng một ngày bị tai nạn với nhiều vết thương rất nặng, làm cô không thể chấp nhận được. Mỗi ngày, tuy là Kim Liên đều đứng ở một góc khuất để nghe ngóng xem tình hình hôm nay của anh thế nào sau phẫu thuật, nhưng anh mãi không có động tĩnh gì, khiến cô vừa lo cho anh vừa thấy sợ hãi. Sau khi đã trải qua những chuyện không may, làm Kim Liên sợ hãi rồi, cô lúc này không muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân, phải phủ nhận chuyện mình yêu anh thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô nói với anh, em cũng rất nhớ anh. Mấy ngày qua vừa nhớ anh, em vừa lo sợ nhiều thứ. Khi mà ca phẫu thuật của anh đã thành công, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, khiến em liên tục suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Em sợ có sai sót, sợ anh có di chứng sau phẫu thuật, sợ anh có chuyện gì, em sẽ mất đi anh, không bao giờ được gặp lại anh nữa. Chúng ta có thể không yêu nhau, không ở bên nhau cũng được, nhưng đừng có chuyện gì xảy ra khiến chúng ta phải âm dương cách biệt. Trải qua chuyện lần này, Kim Liên mới nhận ra được mình đã thích anh nhiều đến nhường nào. Và trong suốt khoảng thời gian 2 ngày đợi Quốc Việt tỉnh lại, trong đầu cô toàn nhớ đến những kỷ niệm đẹp mà hai người đã cùng nhau trải qua. Đó là cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, anh bảo vệ cô khỏi những lần cô bị tấn công vô cớ. Cô và anh đã gặp nhau vào một dịp tình cờ nhất, sau đó đã gặp lại nhau vào một tình huống không ngờ hơn, như một sự sắp đặt sẵn của số phận. Để rồi từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, cô có tình cảm với anh, nhưng luôn ngộ nhận tình cảm của mình dành cho anh là tình bạn. Mỗi ngày đều để ở bên cạnh một cách vô tư thoải mái. Đến khi bản thân nhận ra mình có tình cảm với anh, thì cô lại e ngại quá khứ của mình mà không dám tiến tới với anh. Mãi đến khi có chuyện không may xảy ra, cô lại sợ mình bỏ lỡ anh, cả đời này sẽ sống trong tiếc nuối. Quốc Việt nghe Kim Liên bộc bạch nỗi lòng, anh vô tình biết được chuyện từ lúc anh phẫu thuật đến tận bây giờ. Cô đã túc trực ngoài phòng bệnh của anh vì muốn biết anh đã tỉnh lại hay chưa, nhưng cô lại không dám vào thăm anh. Nghĩ vậy, Quốc Việt thấy rất xót cho cô. Anh hỏi cô, sao mấy ngày qua em không trực tiếp vào đây với anh mà lại ở ngoài kia? Em có thể vào đây thăm anh mà. Kim Liên nghe Quốc Việt hỏi vậy, cô ngạc nhiên. Cô không biết sao anh lại biết chuyện mình đã lén lút làm đó, nên cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại, sao anh lại biết những chuyện này? Em chưa nói với anh mà. Với lại lúc em ở ngoài kia, đâu có ai phát hiện ra em đâu, làm sao mà anh biết? Quốc Việt cười trả lời cô. Không phải là em vừa nói hay sao? Em vừa nói nên anh mới biết. Chỉ cần tinh ý một chút là ai ai cũng có thể nhận ra được việc Kim Liên luôn đến bệnh viện mỗi ngày để xem bao giờ anh mới tỉnh lại thông qua mấy lời cô nói. Cô nói là đã mấy ngày sau phẫu thuật anh chưa tỉnh. Nếu cô không đến bệnh viện thăm anh mỗi ngày, cô sẽ không biết được chuyện đã 2 ngày sau phẫu thuật mà anh chưa tỉnh lại. Hơn nữa, Quốc Việt rất hiểu tính Kim Liên. Cho dù là cô không nói ra chuyện này, trong lúc vô ý thì anh cũng đoán được cô luôn đến bệnh viện thăm anh mỗi ngày vì quan tâm đến anh. Chỉ là với tính cách nhút nhát của cô chắc chắn sẽ không dám vào trong phòng bệnh mà chỉ dám đứng bên ngoài quan sát anh ở trong này. Đây là điều mà anh thấy xót cho cô. Sau khi Quốc Việt nói như vậy, Kim Liên mới ý thức được là mình vừa vô ý, nói năng không cẩn thận, để anh biết được chuyện cô đang che giấu, sợ anh sẽ xót cho cô chối. Không có như anh nghĩ đâu, em chỉ là mới đến bệnh viện thăm anh, rồi biết được đã 2 ngày sau phẫu thuật, anh vẫn chưa tỉnh thôi. Kim Liên nói là một chuyện, nhưng Quốc Việt không tin là một chuyện khác. Dù vậy, anh không vạch trần cô tại đây, mà thay vào đó những chuyện cô làm vì anh sẽ nhớ thật kỹ, sau này có cơ hội, anh sẽ yêu thương và mang lại hạnh phúc cho cô. Đúng lúc này thì mẹ của Quốc Việt mới từ bên ngoài về, tay có xách thêm một cái bình thủy như lúc bà rời khỏi. Bà Thúy nhìn con trai mình đã tỉnh lại khiến bà rất mừng. Nhưng trong phòng bệnh lại còn có thêm một người nữa, làm bà rất ngạc nhiên. Bà hỏi con trai. Việt, đã tỉnh lại rồi hả con? Con tỉnh từ bao giờ đấy? Còn đây là ai? Nãy giờ cứ lo nói chuyện với Quốc Việt mà Kim Liên quên mất chuyện quan trọng này. Quên chuyện mẹ của anh chỉ ra ngoài một lúc thôi. Bây giờ bà ấy từ đâu đi về và hỏi cô, làm cô có hơi giật mình. Trong khi cô không biết nên trả lời mẹ của anh thế nào, cô định bụng sẽ nói với mẹ anh rằng mình là bạn của anh, thì Quốc Việt đã nhanh hơn cô, anh trả lời mẹ mình trước. Cô ấy là bạn gái của con mẹ ạ. Hôm nay cô ấy đến thăm con. Bà Thúy rất ngạc nhiên khi nghe con mình giới thiệu như vậy, bà hỏi lại con trai. Bạn gái của con, thật sao? Kim Liên không lường trước được chuyện Quốc Việt sẽ trả lời mẹ anh như vậy, nên cô ngớ người trong giây lát, sau đó vội phủ nhận những lời của anh. Dạ không, không phải như vậy đâu bác ạ, anh Việt nói đùa bác đấy, con chỉ là bạn của anh ấy thôi. Nghe Kim Liên nói vậy, bà Thúy rất tinh ý nhận ra có điều gì đó lạ lùng ở đây, khi mà lời nói của hai người không khớp với nhau. Bà cho rằng đôi trẻ này đang có khuất mắt gì đó chưa thể giải quyết được với nhau, nên bà tạm thời lánh mặt đi để cho Quốc Việt và Kim Liên tiện thể nói chuyện. Bà chào Kim Liên rồi nói. Ừ, chào con nhé. Còn Việt mới tỉnh dậy nên vẫn chưa có bác sĩ nào đến kiểm tra cho con phải không? Để mẹ đi gọi bác sĩ. Nói rồi, bà Thúy đặt bình thủy xuống bàn rồi đi ngay. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, bà Thúy có nói với Kim Liên. Bác đi một lúc, hai đứa cứ nói chuyện đi. Một lát nữa bác sĩ tới rồi con hãy về nhé. Kim Liên thấy vậy thì rất cảm kích, cô lễ phép đáp lại. Dạ, con chào bác, con sẽ ở đây đến khi nào bác quay lại ạ. Rồi bà Thúy đi ra ngoài. Sau khi mẹ mình đi khỏi, Quốc Việt hỏi Kim Liên. Sao vậy? Sao em lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta? Đến lúc này em vẫn chưa sẵn sàng yêu anh sao? Quốc Việt cứ nghĩ là giây phút cô bày tỏ tình cảm của mình với anh thì cô đã chấp nhận cho anh một cơ hội, chấp nhận làm người yêu của anh rồi, nên anh mới giới thiệu với mẹ mình như vậy. Anh muốn giới thiệu người con gái mình yêu thương với mẹ. Anh không biết có phải là mình quá vui mừng, đã làm sai chuyện gì khiến cô không thích, cô mới phủ nhận mối quan hệ của hai người hay không. Kim Liên nghe vậy cô vội lắc đầu, cô không hề có ý nghĩ đó. Không có, không như anh nghĩ đâu. Không phải là em chưa sẵn sàng, mà là em ngại với mẹ anh. Chúng ta vừa mới xác nhận tình cảm không bao lâu, đã giới thiệu em ngay với mẹ anh, có phải là chúng ta hấp tấp quá rồi không? Từ sau khi sống chung với một người mẹ chồng rất khó tính, hay bắt lỗi, tìm lỗi sai để hoạnh hoẹ cô là bà Hương, Kim Liên đâm ra sợ hãi những người mang tên mẹ chồng. Có câu nói, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Kim Liên đã từng sống với một người mẹ chồng như vậy, nên bây giờ cô rất sợ là mẹ của Quốc Việt cũng giống như thế. Trong khi hai người chỉ mới xác nhận tình cảm, có thể đi được với nhau lâu dài hay không, hiện đang còn là một ẩn số. Nếu bây giờ Kim Liên gây ấn tượng xấu với mẹ của Quốc Việt, đây là điều cô thật sự không mong muốn. Khi Kim Liên nói đến đây, Quốc Việt hiểu cho nỗi lòng của cô. Anh không biết là cô đã từng gặp chuyện gì trong quá khứ, khiến cô trở nên nhút nhát như bây giờ. Anh vẫn nên tìm hiểu thật kỹ, rồi đợi đến khi nào cô sẵn sàng mới đưa cô về ra mắt với gia đình, để cho cô có cảm giác an toàn sẽ tốt hơn. Anh trả lời cô. Được rồi, là anh suy nghĩ chưa thấu đáo, anh đã quá hấp tấp, anh xin lỗi nhé. Chuyện này chúng ta từ từ rồi sẽ nói tiếp. Kim Liên nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm. Anh lúc nào cũng hiểu cho cô. Cô gật đầu với anh. Dạ được, chuyện này sau này chúng ta hãy nói tiếp. Hai người đã giải quyết xong vấn đề mà mẹ Quốc Việt cùng bác sĩ vẫn chưa quay lại. Kim Liên đã hứa với mẹ anh là sẽ không rời khỏi trước khi bà ấy cùng với bác sĩ quay trở về, nên cô chưa thể đi về được. Bỏ lại anh ở lại đây một mình, cô ở lại cùng anh, tiếp tục nói chuyện với anh. Nhưng mà anh làm sao mà bị tai nạn nghiêm trọng thế? Bình thường anh lái xe rất cẩn thận cơ mà. Anh có còn nhớ làm sao mà mình bị tai nạn không? Anh còn nhớ những gì kể cho em nghe đi. Quốc Việt nghe Kim Liên hỏi, anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc anh tai nạn. Hôm đó hình như anh đang trên đường đi dạy. Khi đang đi trên đường một chiều thì có một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ rất nhanh nhưng ngược chiều với xe của anh và tông thẳng vào xe anh. Sau đó thì anh không nhớ bất cứ chuyện gì nữa. Chuyện là vào cái hôm xảy ra tai nạn, khi Quốc Việt đang lưu thông trên đoạn đường một chiều thì có một chiếc xe tải chở hàng cấm đang bị công an truy đuổi chạy ngược chiều lại với Quốc Việt. Đoạn đường đó là đường một chiều, xe tải lưu thông ngược với xe của anh như vậy lại sai luật, còn rất nguy hiểm. Nếu chiếc xe đó không tông trúng xe của Quốc Việt thì nó cũng sẽ tông vào những chiếc xe khác. Và vì chiếc xe đó tông vào xe của Quốc Việt một cách trực diện với tốc độ rất nhanh nên anh mới bị thương nặng như vậy. Lúc Quốc Việt được đưa đến bệnh viện gần đoạn đường đó nhất để cấp cứu thì các bác sĩ ở bệnh viện chỉ có thể sơ cứu tạm thời cho anh rồi vội vàng chuyển anh lên tuyến trên là bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng của anh quá nguy kịch. Nghe Quốc Việt kể lại sự tình mà Kim Liên thấy thương cho anh, đúng thật là như những gì cô đã nghĩ, chỉ có người ta tông phải anh, chứ anh lái xe trước nay luôn chậm rãi cẩn thận, sẽ không có chuyện anh gây ra tai nạn. Nhưng dù thế nào thì chuyện cũng đã qua, ca phẫu thuật của anh đã thành công, sau này rồi anh sẽ bình phục trở lại, cô nói với anh. Thật đen đủi, nhưng vẫn còn may mắn vì anh không sao, nếu không em không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa. Kim Liên thật không biết là nếu Quốc Việt có mệnh hệ gì, cô còn có thể bình tĩnh ngồi đây như thời điểm hiện tại không? Hay là cô sẽ vì đau lòng mà trốn ở một góc nào đó khóc đến điên dại? Quốc Việt nghe vậy thì cười, anh nói đến một chuyện tích cực hơn. Cũng may là chiếc xe đó tông phải anh vẫn không sao. Nếu nó tông trúng người khác thì thật là nguy hiểm. Biết người ta có phúc lớn mạng lớn mà vượt qua được như anh hay không? Quốc Việt đã bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật cả một vùng đầu mà anh vẫn còn lạc quan đi lo cho người khác. Làm Kim Liên vừa tức vừa thương, nhưng anh nói không phải là không có lý. Chiếc xe tải kia chạy với tốc độ kinh khủng như vậy, nếu tông phải người khác, sợ là họ lành ít dữ nhiều. Kim Liên thầm cảm ơn ông trời vì ông vẫn còn thương xót cô, đã không mang anh đi. Nếu không, cô không biết sau này mình sẽ trở nên thế nào nếu anh không còn trên cõi đời này nữa. Và ngay trong lúc này, thì bà Thúy cùng một người bác sĩ quay lại phòng bệnh. Kim Liên thấy mẹ anh đã quay lại, cô không tiện ở lại thêm, cô nói với anh. Để bác sĩ khám lại cho anh rồi anh nghỉ ngơi đi nhé, em phải về rồi. Quốc Việt gật đầu đồng ý với cô. Kim Liên sau đó có chào mẹ của Quốc Việt rồi cô mới về. Dạ, con chào bác, con về. Hôm khác con lại đến thăm anh Việt ạ. Bà Thúy rất hiền từ gật đầu với Kim Liên. Chào con. Sau đó Kim Liên ra về. Ngày hôm sau, Kim Liên lại đến thăm Quốc Việt. Cô cứ nghĩ là anh sẽ vui lắm khi thấy cô lại đến bệnh viện với anh. Vậy mà không hiểu sao, thái độ của Quốc Việt hôm nay so với hôm qua rất khác. Anh không còn vui vẻ mong chờ cô đến thăm mình nữa. Nhìn thấy cô đến, anh không những không vui mà còn hỏi một câu với thái độ có vẻ cọc cằn, làm cô cảm thấy rất buồn. Hôm nay em lại đến à? Quốc Việt dùng câu hỏi đó cộng với thái độ hiện tại của anh khiến Kim Liên cảm thấy khó chịu, giống như là anh không mong cô đến thăm anh vậy. Trong khi vừa mới hôm qua thôi, hai người còn đang vui vẻ với nhau. Lúc cô về anh không nỡ, mà tại sao hôm nay anh lại trở nên như vậy? Chỉ mới một đêm trôi qua mà đã thay đổi nhanh vậy sao? Và rồi Kim Liên tự cho là do cô quá nhạy cảm, không phải là anh thay đổi thái độ với cô, không muốn cô đến thăm anh đâu, mà có thể là vết thương của anh đang đau, làm anh không thoải mái, nên anh không thể dịu dàng với cô được, mới nói năng với cô cọc cằn cứng nhắc như vậy. Có thể là do anh đang đau nên mới trở nên như thế. Kim Liên thông cảm cho anh, bỏ qua cho anh, cô trả lời câu hỏi của anh. Em muốn đến thăm anh đã khỏe hơn chút nào so với hôm qua chưa? Hôm qua lúc bác sĩ khám lại cho anh nói thế nào rồi? Quốc Việt trả lời cô, vẫn một tông giọng lạnh lùng không thay đổi. Sức khỏe anh tốt rồi. Sau ca phẫu thuật anh hồi phục rất tốt. Vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Kim Liên nghe vậy thì tạm thời quên đi những chuyện khiến cô buồn. Cô vui mừng cho anh. Vậy thì tốt quá rồi. Anh không có vấn đề gì sau phẫu thuật là rất tốt. Vậy mỗi ngày em đều đến bệnh viện thăm anh. Bao giờ anh xuất viện thì thôi, có được không? Quốc Việt nghe vậy, nếu là bình thường anh sẽ vui lắm, nhưng hôm nay anh không vui, còn thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, em đừng mỗi ngày đều đến thăm anh làm gì, tốn thời gian. Em dành thời gian đó lo học hành đi. Với lại anh muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục, không muốn em đến thăm anh mỗi ngày. Những lời từ chối thẳng thừng của Quốc Việt như một con dao cứa vào tim Kim Liên. Cô không biết là tại sao anh lại đột ngột thay đổi thái độ với cô như vậy, có thể nhẫn tâm nói ra mấy lời đuổi khéo đó, trong khi vừa mới hôm qua thôi, hai người vừa hiểu được lòng mình, vừa bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Kim Liên bây giờ có thể khẳng định rằng anh thay đổi thái độ với cô, chứ không phải là do cô nhạy cảm hiểu lầm anh. Không chịu được khi người yêu mình thay đổi một cách bất ngờ, cô hỏi anh. Đã có chuyện gì xảy ra với anh mà anh thay đổi thái độ với em như vậy? Anh thật sự không muốn em đến thăm anh nữa hay sao? Quốc Việt nghe Kim Liên hỏi vậy, anh không trả lời cô mà lảng tránh sang một chuyện khác. Không có đâu, em suy nghĩ nhiều rồi, anh không thay đổi thái độ gì hết, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi. Kim Liên nghe tới đây thì không thể chịu được nữa, rõ ràng là Quốc Việt đã thay đổi, cô không thích anh trở nên như vậy, có chuyện gì anh có thể trực tiếp nói với cô. Anh im lặng nhưng lại tỏ ra thái độ này làm cô không chịu được. Nếu là bình thường cô sẽ hỏi anh cho ra nhẽ, nhưng vì anh vừa phẫu thuật xong, sức khỏe còn đang yếu nên cô không muốn tiếp tục chủ đề nói chuyện này. Sợ giữa hai người có xảy ra tranh cãi căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến anh, Kim Liên bỏ qua nói với anh. Vậy được, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ra về. Em nghĩ là đã có chuyện gì giữa chúng ta rồi, chúng ta cần phải giải quyết nó một lần cho rõ ràng. Nhưng bây giờ anh đang bệnh, chúng ta không tiện. Bao giờ anh bình tĩnh lại, muốn nói chuyện với em thì hãy liên lạc cho em đợi anh. Nói rồi Kim Liên không đợi Quốc Việt trả lời mình mà cô đi về luôn. Sau khi về rồi, Kim Liên đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ vừa rồi của Quốc Việt. Cô càng nghĩ càng không tin anh có thể đột ngột thay đổi thái độ với cô, nhanh đến mức cô không tin được. Nhất định là hôm qua, sau khi cô về đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh lại không muốn nói với cô. Quen biết nhau hơn một năm cũng tính là lâu rồi. Cô tự tin là mình hiểu được tính cách của anh, con người của anh. Anh thích cô như vậy, anh đã suy nghĩ thật lâu mới đi đến quyết định tỏ tình với cô, và khó khăn lắm, phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để cô nhận ra tình cảm của mình, hai người mới chính thức yêu đương với nhau. Với tính cách của anh sẽ trân trọng mối quan hệ với hai người lắm, chứ anh không phải kiểu người sau khi có được liền muốn trân trọng nữa. Vậy mà mới yêu đương được một ngày đã gặp phải cảnh tượng đau lòng này. Kim Liên không cam tâm, cô suy nghĩ một hồi, cô quyết định quay trở lại bệnh viện, cô phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Lần này khi quay trở lại bệnh viện, Kim Liên không vào trong phòng bệnh của Quốc Việt nữa mà cô đứng ở ngoài. Kim Liên đã đứng ở bên ngoài đợi rất lâu, đến khi bà Thúy, mẹ của Quốc Việt từ phòng bệnh anh đi ra ngoài để đi đâu đó, cô mới xuất hiện trước mặt bà ấy lễ phép chào hỏi. Dạ con chào bác còn nhớ con không ạ? Hôm qua mới gặp Kim Liên trong phòng bệnh của con trai mình nên bà Thúy đương nhiên còn nhớ cô. Bà ấy gật đầu trả lời cô. Bác còn nhớ con. Sau đó bà Thúy mới hỏi Kim Liên. Hôm nay con đến đây, nhưng không vào thăm Việt, mà lại tìm bác là vì con có chuyện muốn nói với bác sao? Kim Liên nghe hỏi cô trả lời. Dạ phải, con có một chút chuyện muốn hỏi bác, nên bác có thể ra ngoài ghế đá ngồi nói chuyện với con một chút được không ạ? Con sẽ nói nhanh, không tốn nhiều thời gian của bác đâu ạ. Không biết là bà Thúy dễ tính, hay bà cũng có chuyện muốn nói với Kim Liên, mà khi cô vừa mở lời bà đồng ý ngay. Cũng được, chúng ta ra ngoài ghế đá nói chuyện một chút. Kim Liên thấy vậy thì vui mừng. Dạ con cảm ơn bác. Nói rồi bà Thúy cùng Kim Liên ra ngoài ghế đá của bệnh viện để ngồi. Họ ngồi ở một chỗ cách phòng bệnh của Quốc Việt khá gần, nhưng anh chắc chắn sẽ không biết được họ đã gặp nhau và đang nói chuyện với nhau. Dạ thưa bác, thứ lỗi cho con khi con không biết phải giới thiệu bản thân mình với bác làm sao nữa. Nhưng mà bác có thể cho con hỏi là ngày hôm qua sau khi con về rồi, bác sĩ vào khám cho anh Việt thì đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy không bác? Vừa ngồi xuống ghế đá là Kim Liên làm liều. Cô đã gom hết tất cả dũng khí của mình lại mới dám hỏi mẹ của Quốc Việt một tràng như vậy. Cũng may cho cô, mẹ của Quốc Việt rất hiền lành. Bà ấy nghe cô hỏi xong thì chẳng những không khó chịu mà còn mỉm cười dịu dàng rồi nói với cô. Bà Thúy không trả lời câu hỏi của Kim Liên ngay mà bà ấy hỏi cô. Hai đứa đang yêu nhau nhưng ngại, không dám giới thiệu với bác có đúng không? Nên dẫn đến việc ngày hôm qua, một người thừa nhận, một người phủ nhận. Kim Liên thấy mẹ của Quốc Việt rất hiền lành, bà ấy thật là giống mẹ của mình. Làm cô có thiện cảm, có cảm giác rất thân thuộc với bà ấy. Bà ấy còn cho cô một cảm giác dễ chịu, làm cô có niềm tin là mình có thể nói tâm sự thật với bà ấy được. Nên Kim Liên quyết định sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho mẹ anh nghe trước, rồi cô sẽ xin phép mẹ anh cho hai người được yêu nhau. Còn nếu sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, mẹ anh không đồng ý cho cô yêu anh vì cảm thấy cô không xứng đáng hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, cô cũng sẽ rút lui khỏi cuộc tình này, không bao giờ để anh phải khó xử giữa cô và mẹ anh, Kim Liên nói. Dạ thưa bác, con đang là sinh viên lớp anh Việt chủ nhiệm ạ. Con và anh Việt có tình cảm với nhau từ lâu, nhưng vì giữa tụi con có quá nhiều vấn đề khiến con không dám tới với anh ấy. Này con muốn xin phép bác nghe con kể một số chuyện trong quá khứ, và con mong bác sau khi nghe xong sẽ định đoạt giúp tụi con, xem con và anh ấy có thể nào yêu nhau ở bên nhau được hay không. Nói rồi, Kim Liên bắt đầu nói rõ những vấn đề của cô và Quốc Việt đang gặp cho mẹ anh nghe. Cô kể rõ ràng từng chuyện, mình là một người dân tình lẻ, mình đã từng lỡ một lần đò. Sau khi ly hôn với chồng cũ, cô mới bắt đầu làm lại từ đầu, mới vào Sài Gòn học tập tiếp. Bác thấy rất khâm phục con, cô gái nhỏ kiên cường nghị lực. Sau khi nghe Kim Liên kể rõ mọi chuyện, câu đầu tiên mà mẹ Quốc Việt nói là câu này. Bà Thúy thật sự rất khâm phục Kim Liên sau những gì cô kể, bởi bà chưa từng thấy cô gái nào mạnh mẽ như cô cả. Cô là một người kiên cường, mạnh mẽ, dám yêu và cũng dám buông bỏ, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó, chứ không vì sợ tai tiếng, sợ những lời lẽ thị phi mà trở nên cam chịu, không dám đứng dậy làm lại cuộc đời mình. Một người phụ nữ bé nhỏ nhưng có lý tưởng sống lớn lao như vậy khiến bà Thúy thấy rất khâm phục, rất quý mến. Nếu có thể, bà muốn cô trở thành con dâu của bà. Chỉ là với tình trạng hiện tại của con trai mình, bà Thúy không biết là con trai và Kim Liên còn có thể đến với nhau được không, bà không chắc nữa. Và sau khi thấy Kim Liên đã thẳng thắn như vậy, bà Thúy thấy mình cũng nên thẳng thắn nói ra vấn đề giữa cô và con trai bà. Sau đó hai người cũng sẽ cùng nhau giải quyết, tìm ra một lối đi cho mình. Bà Thúy không vòng vo nữa, bà nói thẳng với cô. Bác thấy rất quý mến con và muốn yêu thương con, vì trong quá khứ con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhiều thương tổn, nhưng con vẫn có thể đứng dậy và bước tiếp chứ không gục ngã. Đây là một điều mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Về chuyện con và Việt nhà bác có tình cảm với nhau, yêu nhau, thậm chí là muốn về sống chung với nhau, bác không phản đối. Bao giờ hai đứa con muốn tiến tới trở thành vợ chồng của nhau thì cứ nói với bác. Bác sẽ cùng Quốc Việt sang nhà hỏi cưới con. Nên con đừng lo ngại đến bất cứ vấn đề nào ở gia đình bác. Gia đình bác rất dễ chịu, không quan trọng hóa chuyện gì cả, chỉ mong con cái mình được hạnh phúc thôi. Với lại vợ của thằng Việt cũng đã mất 4 năm nay, nó cũng nên quên đi và có hạnh phúc mới. Chỉ là tình trạng hiện giờ của con trai bác khiến bác lo lắng là thằng bé liệu có muốn đến với con nữa hay không? Hay là con sau khi biết được có còn bằng lòng đến với thằng bé hay không? Kim Liên nghe vậy, cô biết ngay là mình đã đúng, chính xác đã có chuyện gì xảy ra với anh, nên anh mới thay đổi thái độ hoàn toàn với cô chỉ sau một ngày như vậy. Cô hỏi bà Thúy. Dạ thưa bác, vậy anh Việt đang gặp phải vấn đề gì ạ? Bác có thể nói cho con biết tình trạng hiện tại của anh ấy được không bác? Có phải là ngày hôm qua, sau khi con đi về đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy không bác? Dù Quốc Việt có nói với Kim Liên những gì, cô cũng không tin anh của hôm nay, vì anh không thích cô nữa nên mới trở nên như vậy. Chuyện tình cảm đôi khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được cũng chưa chắc đã là sự thật, mà sự thật đôi khi phải dùng trái tim để cảm nhận. Lần này trái tim của Kim Liên mách bảo với cô là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh. Bà Thúy nghe Kim Liên hỏi thì gật đầu, sau đó nặng nề nói. Đúng thật là đã có chuyện xảy ra với thằng Việt nhà bác, mà chuyện xuất phát từ vụ tai nạn kia. Cứ nghĩ là Việt tỉnh lại sau phẫu thuật thì sẽ không còn vấn đề gì đáng lo nữa. Thằng bé chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đợi ngày vết mổ hồi phục ổn định là có thể về nhà. Vậy mà hôm qua sau khi con đi về rồi, lúc bác sĩ đến khám lại cho Quốc Việt thì mới phát hiện ra vấn đề sau phẫu thuật. Thật sự là vụ tai nạn kia ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của con bác sau này. Bác đã rất buồn khi nghe kết quả từ bác sĩ. Bác sĩ bảo là Việt bị thương ở đầu quá nặng, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng có một số bộ phận khác vẫn đang tổn thương, trong đó có tuyến yên trên đầu thằng bé. Việc tổn thương này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản sau này của Việt. Có thể là tuyến yên của con trai bác sẽ được chữa lành rồi nó hoạt động lại bình thường, hoặc cũng có thể là đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể cứu chữa được nữa. Việt nhà bác sẽ vô sinh. Bà Thúy nói đến đây mà Kim Liên ngỡ ngàng. Người cô yêu thật sự bị thương quá nghiêm trọng rồi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh mà còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này của anh. Còn bà Thúy sau khi nghe xong, bà không rõ là Kim Liên đang có suy nghĩ gì, nhưng bà ấy nói tiếp. Bác đoán là hôm nay, khi con đến thăm Việt nhà bác, nó đã làm chuyện gì đó với con, làm con bất mãn, nên con mới muốn tìm bác hỏi cho ra vấn đề đúng không? Không ai hiểu con bằng mẹ. Bà Thúy luôn hiểu rõ tính cách của Quốc Việt. Bà tin chắc là nếu con bà thật lòng với cô gái này thì con bà sẽ tự động tránh xa cô ấy ra, vì không nỡ cản đường tương lai của người ta. Sau chuyện của ngày hôm qua, bà Thúy tiếp tục nói thêm. Chắc là Việt của bác rất trân trọng con, trân trọng mối quan hệ này, rất muốn được yêu con, nhưng thằng bé buộc lòng phải buông tay con ra. Khi bác nghe con nói về quá khứ của mình, bác hiểu sao con trai bác muốn làm như vậy. Con tuy đứt gánh giữa chừng, đã từng có chồng trong quá khứ, nhưng con vẫn chưa có con. Trong khi tình trạng hiện giờ của con trai bác như vậy, còn chưa biết được là sau này có thể chữa trị được hay không. Có lẽ nó sợ mình liên lụy đến con, làm lỡ dở tương lai của con. Điều này đủ để thấy nó đối với con rất thật lòng. Tuy nói ra những điều này một cách nhẹ tênh là thế, nhưng lòng bà Thúy thấy đau đớn lắm. Nói sao thì con trai bà cũng chỉ mới có một đứa con, bà còn muốn con bà có thêm một hai đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng nếu số phận nghiệt ngã, con trai bà phải gánh chịu những chuyện không may, không thể cãi, thì bà cũng đành chấp nhận, xem như là số phận con không tốt. Kim Liên lắng nghe tất cả những lời bà Thúy nói, sau khi hiểu rõ được ngọn ngành câu chuyện rồi, hiểu tại sao Quốc Việt quay ngoắt sang một bên với mình. Cô của hiện tại không còn thấy buồn, không còn giận anh, chỉ thấy thương anh. Và qua chuyện này cô càng không muốn buông tay anh. Cô muốn được ở bên anh, dù cho có vấn đề gì xảy ra sau này đi chăng nữa. Bà Thúy đã nói đến đây, Kim Liên vẫn chưa trả lời bà bất cứ chuyện nào. Bà không biết cô đang có suy nghĩ gì, nhưng bà muốn nhắc lại với cô. Sau khi bác đã nói rõ mọi chuyện với con rồi, con có suy nghĩ gì thì con cứ từ từ mà suy nghĩ. Còn bác muốn nhắc lại vấn đề kia một lần nữa với con. Đó là bác không có ý kiến gì với việc hai đứa con yêu nhau rồi đến với nhau. Nhưng bác có một lời khuyên dành cho con, là con hãy suy nghĩ thật kỹ nếu con có quyết định muốn đến với con bác. Vì bác là một người mẹ, nên bác hiểu với một người phụ nữ đứa con quan trọng đến nhường nào. Nhưng con trai của bác hiện tại đang như vậy, bác không chắc là hai đứa đến với nhau có được hạnh phúc hay không, hay sẽ có chuyện để tranh cãi xoay quanh vấn đề con cái. Con hãy suy tính cho thật kỹ rồi mới quyết định mọi việc, chứ đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà cố chấp với con trai bác. Sau này sẽ khiến cả hai đứa đều dở dang. Như vậy con trai bác không tốt, mà với con lại càng không tốt. Bà Thúy hiểu được là với những người phụ nữ đã từng sai một lần trong quá khứ như Kim Liên thì cô cần gì sau đó, nên bà mới đưa ra một lời khuyên hữu ích với cô như vậy. Kim Liên sau khi nghe xong, cô rất biết ơn mẹ của anh. Bà là một người rất tuyệt vời. Bây giờ cô biết được Quốc Việt giống ai, mà lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp, cư xử đúng mực, luôn mang lại cho cô cảm giác tin tưởng như vậy. Anh giống mẹ của mình. Kim Liên nói với bà Thúy. Dạ, con rất biết ơn bác vì đã khuyên con ạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Và hiện tại con đã có đáp án của mình rồi bác ạ. Bà Thúy nghe Kim Liên nói vậy thì gật đầu. Bác tin con sẽ cân nhắc rồi lựa chọn ra lối đi đúng đắn nhất cho mình. Bà Thúy đã nói rất nhiều với Kim Liên rồi. Bây giờ bà ấy không có gì để nói nữa. Mọi sự quyết định bây giờ đều nằm ở chỗ cô. Kim Liên nhận thấy cuộc nói chuyện giữa hai người đã xong, bây giờ đã đến lúc cô cần nói chuyện với anh. Kim Liên xin phép với bà Thúy một tiếng. Bác ơi, con muốn đến phòng bệnh của anh Việt để nói mấy lời với anh ấy. Bà Thúy không cần Kim Liên nói tiếp cũng hiểu ý cô. Được, hai đứa cứ nói chuyện đi, bác sẽ lánh mặt một lúc cho hai đứa dễ nói chuyện với nhau. Dạ, con cảm ơn bác. Kim Liên quay trở lại phòng bệnh của Quốc Việt. Cô khi đã đi về cách đây 2-3 tiếng đồng hồ trước mà bây giờ đột nhiên quay lại làm anh bất ngờ. Anh rất vui khi nhìn thấy cô, nhưng anh phải kìm nén cảm xúc của mình, tỏ ra vẻ lạnh nhạt, không vui khi cô quay lại phòng bệnh của mình. Anh hỏi cô bằng chất giọng lạnh lùng. Sao em lại quay lại? Em chưa về sao? Kim Liên bây giờ không còn cảm thấy khó chịu hay đau lòng khi anh dùng giọng điệu này hỏi mình. Cô chỉ thấy yêu anh thôi. Cô trả lời câu hỏi của anh. Em về rồi mới biết. Mình để quên đồ chỗ anh, nên em quay lại lấy. Quốc Việt không biết Kim Liên đã để quên đồ gì ở chỗ phòng bệnh của anh. Anh nói. Vậy em tìm đi. Nói xong, anh tỏ vẻ không quan tâm đến việc cô đã để quên cái gì ở chỗ anh. Nhưng anh đã len lén nhìn xung quanh vì muốn biết cô đã để quên thứ gì. Kim Liên giả vờ tìm kiếm một lúc rồi quay sang nói với Quốc Việt. Em không tìm thấy. Rõ ràng là em để quên ở đây, nhưng bây giờ em không thấy nữa. Quốc Việt lúc này mới lên tiếng. Em đã để quên cái gì? Kim Liên trả lời ngay lập tức. Em để quên trái tim mình ở chỗ anh. Quốc Việt nghe Kim Liên nói còn tưởng mình nghe nhầm. Khi anh định hỏi một lần nữa thì cô nhắc lại lời mình đã nói với anh. Em để quên trái tim ở chỗ anh, Bây giờ em không tìm lại được, chắc là nó mất rồi. Anh đền cho em có được không? Lần này Quốc Việt mới dám khẳng định là mình không hề nghe nhầm. Chính xác là Kim Liên nói cô để quên trái tim ở đây. Anh đột nhiên không hiểu cô có ý gì với mình, nhưng anh nói: em đừng nói đùa nữa, đây không phải là lúc để em đùa đâu. Kim Liên nghe vậy thì thôi cười, cô nghiêm túc nói những lời chân thành. Nếu anh không thích nói đùa, vậy được, em nói thật và nói thẳng với anh, là em đã biết tất cả mọi chuyện rồi Việt à? Em biết là hiện tại anh muốn buông tay em ra, nhưng em thì không muốn. Và em quyết định là sẽ không từ bỏ cuộc tình này đâu, trừ khi anh thật sự không còn yêu em nữa. Nếu không, dù cho anh có đánh hay đuổi em cũng không đi. Quốc Việt nghe cô nói vậy, ban đầu anh ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh hiểu ra vấn đề, anh nặng nề hỏi cô: có phải là mẹ anh đã nói cho em biết không? Kim Liên nghe Quốc Việt hỏi, cô gật đầu. Quốc Việt nhìn thấy mọi chuyện thành ra thế này, đi ngược lại với những gì anh mong muốn, nhưng cô lại không chịu rời đi, vẫn muốn ở bên anh, làm anh vừa buồn vừa vui. Anh không biết nên làm thế nào bây giờ cả. Anh muốn suy nghĩ một chút, đến khi anh không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, anh đành nói thật với cô: nếu em đã biết dụng tâm của anh rồi, sao em còn không chấp thuận cho anh? Chúng ta nên tách nhau ra, rồi sau này em sẽ được hạnh phúc. Ở bên anh không chắc là mình có mang lại hạnh phúc cho em được không nữa. Vì biết là em thích có một đứa con của mình đến mức nào, mà anh có khi đã vô sinh rồi. Ngày hôm qua, sau khi làm xong các xét nghiệm, nhận về tay mình một kết quả khó tin như vậy, Quốc Việt không thấy buồn cho bản thân. Anh chỉ buồn khi không biết phải đối diện với người mình yêu thương như thế nào. Khi mà đoạn tình cảm này của hai người vừa mới chớm nở, khó khăn lắm cô mới mở lòng chấp nhận yêu anh. Vậy mà giờ đây, anh buộc lòng phải từ bỏ cô như vậy. Anh không cam tâm, rất không đành lòng. Nhưng ngoài việc không đành lòng ra thì anh không thể làm gì khác hơn, vì chỉ có làm như vậy mới tốt cho sau này của cô. Anh rất muốn mình sẽ là người chữa lành những vết thương cho cô, là người bù đắp cho cô hết những thiệt thòi ở trong quá khứ, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sau này. Nên khi thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô nữa, anh buộc lòng phải buông tay. Kim Liên nghe anh nói, cô lắc đầu, không đồng ý với suy nghĩ của anh. Đúng là em rất muốn có một đứa con của mình, nhưng khi em thương anh, thì con của anh cũng là con của em. Trường hợp xấu nhất sau này có thể xảy ra với anh là anh không thể có con được nữa, thì chúng ta đã có Quốc An rồi còn gì. Em sẽ cùng anh nuôi dạy thằng bé thật tốt. Hơn nữa, cơ thể anh không phải đã hết hy vọng. Đây chỉ mới là kết luận ban đầu của bác sĩ thôi. Đợi một thời gian nữa, thăm khám chữa bệnh hẳn hoi rồi, mới biết chắc chắn được chính xác chứ. Khi Kim Liên nói ra những lời chân thành này, Quốc Việt thấy rất vui. Đã có một giây anh muốn làm theo những gì cô đã nói. Hai người cứ như vậy mà tới với nhau, không quan tâm tới vấn đề của anh. Nhưng rồi anh không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho cô. Anh nói: anh không thể làm như vậy. Anh không thể để em chịu thiệt thòi vì anh. Quốc Việt chưa nói xong, Kim Liên đã ngắt ngang lời anh: em không cảm thấy mình chịu thiệt thòi như lời anh nói. Bởi vì từ lúc quen biết anh đến giờ, anh chưa từng để em phải chịu thiệt thòi bất cứ lần nào. Trong khi trước đây em đã từng phải trải qua đủ mọi khổ đau rồi. Giờ với em, mọi chuyện này không là gì cả. Em yêu anh nên muốn cùng anh vượt qua chuyện này. Anh có hiểu lòng em không? Ngày đó em và chồng cũ ly hôn khi em không phạm bất cứ lỗi lầm gì với anh ta cả. Bao lâu nay Quốc Việt chỉ biết rằng Kim Liên đã từng ly hôn, chứ anh chưa tìm hiểu kỹ thêm nữa. Còn cô thì giấu nhẹm chuyện đó cho riêng mình. Cô không kể nguyên nhân thật sự khiến cô phải ly hôn khởi cho anh nghe. Mãi đến hôm nay cô mới kể. Cô mong là sau khi anh biết hết tất cả những chuyện bất hạnh mà cô đã trải qua, anh sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ không đẩy cô ra xa nữa. Lúc Kim Liên kể xong chuyện của mình rồi, cô nói với anh: nếu có thể, em không bao giờ muốn kể chuyện này với anh. Nhưng hôm nay em phải kể cho anh nghe, vì em muốn anh thay đổi suy nghĩ, sẽ vì những chuyện em đã từng trải qua trong quá khứ mà yêu thương em hơn, không rời bỏ em. Và em cũng muốn anh hãy cân nhắc đến việc, nếu anh có tình cảm với em, muốn cùng em yêu đương, thì đừng vì một vụ tai nạn không ngờ kia mà buông tay em dễ dàng như vậy. Phải khó khăn thế nào em mới dám mở lòng mình một lần nữa? Vậy mà lần này anh nỡ làm tổn thương em nữa sao? Quốc Việt nghe cô hỏi vội lắc đầu: không có, anh không bao giờ muốn tổn thương em thêm bất cứ lần nào nữa. Anh xin lỗi. Quốc Việt thật sự không biết là quá khứ của Kim Liên đã phải trải qua những điều khủng khiếp như vậy. Chồng cũ của cô thật quá tàn nhẫn. Mặc dù giây phút cuối anh ta đã hối hận, đã xin lỗi, nhưng những vết thương trong lòng cô thì khó có thể lành lại được. Bảo sao cô đã từng nói với anh là cô không muốn yêu đương hay lập gia đình nữa. Cô cảm thấy ám ảnh vì điều đó. Vậy mà nhân danh người sẽ chữa lành cho cô, chính anh một lần nữa đã làm cô tổn thương. Và rồi sau khi nghe Kim Liên kể về cuộc hôn nhân rất đen tối của mình, Quốc Việt đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Anh không muốn buông tay cô ra nữa, Quốc Việt nói với cô. Anh không biết là chỉ vì mình muốn tốt cho em mà lại vô tình tổn thương em như những người trước đã từng, bằng một phương thức khác. Anh không biết điều này, anh xin lỗi em rất nhiều. Điều Kim Liên muốn nghe không phải là lời xin lỗi, mà cô muốn biết Quốc Việt sẽ có quyết định như thế nào. Nếu sau khi cô đã nói ra những chuyện đau buồn nhất trong quá khứ của mình cho anh nghe rồi, mà anh vẫn còn giữ nguyên quyết định, thì cô thành toàn cho anh. Chứ cô không biết phải níu kéo anh thế nào nữa, Kim Liên hỏi. Điều em muốn anh nói với em không phải là lời xin lỗi, mà em muốn biết quyết định cuối cùng của anh với mối quan hệ của chúng ta. Anh nói cho em biết đi, anh có quyết định thế nào? Nghe Kim Liên hỏi, Quốc Việt trả lời. Anh suy nghĩ xong rồi. Nếu em không ngại cơ thể bị khiếm khuyết này của anh, thì chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau có được không? Anh sẽ luôn yêu thương em và bù đắp cho em tất cả. Quốc Việt nói tới đây, liền được Kim Liên đặt một nụ hôn lên môi anh. Cô nhận được kết quả mình muốn nhận rồi. Cô chỉ cần anh yêu cô thôi, còn lại thì cô không cần. Không cần anh phải bù đắp bất cứ thứ gì cho cô cả. Bởi vì những vết thương trong quá khứ của cô đã được anh chữa lành từ rất lâu. Kim Liên hôn Quốc Việt, anh rất bất ngờ. Nhưng sau khi kịp suy nghĩ, anh cũng hôn lại cô. Nụ hôn này đáng lý ra phải có từ lâu rồi mới phải, chứ không phải đợi đến bây giờ mới có. Ở giữa phòng bệnh của anh thì nằm im trên giường bệnh, còn cô đứng ở gần đó. Cứ như vậy mà hai người hôn nhau thay những lời yêu dành cho nhau. Vậy là một vụ tai nạn bất ngờ đó không thể nào ngăn cách được tình yêu của những người có lòng với nhau. Lần này Kim Liên cũng được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Sau bao nhiêu đắng cay và nước mắt, cuối cùng thì cũng có ngày cô được mỉm cười hạnh phúc. Kể từ lúc Kim Liên và Quốc Việt yêu nhau, tình yêu của hai người không quá nồng cháy và mãnh liệt như tình yêu của những cặp đôi trẻ tuổi, mà họ luôn yêu thương và chân thành với nhau một cách yên bình, giản dị, không sóng gió. Nhưng ngọn lửa tình yêu trong họ cứ cháy mãi không tàn. Quốc Việt luôn mang lại cho Kim Liên cảm giác an toàn. Cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh, và anh thật sự là một người yêu, người bạn tri kỷ đáng tin cậy của cô. Hai người cứ như vậy mà yêu thương nhau một khoảng thời gian rất dài. Yêu từ khi Kim Liên còn đi học, yêu đến khi Kim Liên tốt nghiệp họ vẫn còn yêu. Cũng trong khoảng thời gian này, Quốc Việt tích cực chữa bệnh của mình. Tuy Kim Liên đã nói sẽ không để tâm đến vấn đề con cái, nhưng anh vẫn muốn chữa bệnh, muốn được cùng người mình yêu thương sinh thêm một đứa, hai đứa con nữa. Chừng đó Quốc An sẽ có thêm bạn, còn Kim Liên cũng được vui, nhà anh càng đông con đông cháu. Và ông trời không phụ lòng người, sau một khoảng thời gian dài, bệnh tình của Quốc Việt cũng đã có chuyển biến tốt. Khi cầm trên tay kết quả rằng tuyến yên của mình đã hồi phục, có thể hoạt động bình thường, là lúc Quốc Việt nghĩ đến chuyện phải cầu hôn Kim Liên. Chứ hai người yêu nhau cũng đã mấy năm rồi, và anh quyết định sẽ cầu hôn cô vào cái hôm mà cô làm lễ tốt nghiệp, chính thức nhận bằng sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng nghỉ của cô. Lúc Quốc Việt đã cầu hôn cô, anh nói: "Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi, nay em cũng đã tốt nghiệp, em đồng ý làm vợ anh được không? Anh hiện tại không muốn hứa trước mắt với em bất cứ chuyện gì cả, mà anh muốn dành tất cả thời gian sau này để chứng minh việc em đã đúng khi mở lòng thêm một lần nữa. Em đã đúng khi đặt niềm tin ở anh." Kim Liên không biết Quốc Việt sẽ cầu hôn mình như vậy, nên cô rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc. Sau khi đã qua mọi điều rồi, Kim Liên bây giờ không cần phải được cầu hôn lãng mạn hay xa hoa nữa. Cô chỉ cần được cùng người mình yêu thương về chung một nhà, để cả hai có thể yêu thương, nương tựa nhau là đủ. Cô đồng ý với anh, nhận lời làm vợ anh. "Em đồng ý làm vợ anh." Không lâu sau đó có một lễ cưới diễn ra. Lễ cưới này tuy đơn giản, không ồn ào khoa trương, không mời mọc bất cứ một vị khách nào, chỉ có hai bên gia đình của cô dâu và chú rể, nhưng nó thật hạnh phúc và ý nghĩa với cả hai. Khi mà cả hai con người từng đổ vỡ, nay tìm được người để có thể chắp vá lại trái tim đã có vết thương của mình. Cưới xong thì Kim Liên theo Quốc Việt về Sài Gòn, về sống cùng gia đình anh, vì nhà anh chỉ có một mình anh là con trai. Chuyện này thật giống với chuyện đã từng có trước đây, nhưng lần này hoàn toàn khác với lần trong quá khứ. Đó là gia đình Quốc Việt ai ai cũng yêu thương Kim Liên khi cô phải về sống cùng với họ, làm dâu xa nhà. Mỗi dịp lễ Tết, ba mẹ chồng còn khuyên hai người nên về Ninh Thuận thăm ba mẹ của cô. Cuộc sống của Kim Liên như vậy được xem là viên mãn rồi. Lấy nhau được một năm thì Kim Liên có tin vui, thỏa lòng mong đợi của tất cả mọi người. Cô mang thai khiến cả nhà rất vui, và niềm vui được nhân lên gấp đôi khi cái thai trong bụng cô là thai đôi. Điều này làm cho Quốc Việt và Kim Liên cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc biết mình mang thai đôi, cô nói với anh: "Ngày đó thì cứ sợ không thể có con nên muốn chia tay. Bây giờ có tận hai đứa, cho anh tha hồ mà nuôi nhé." Quốc Việt nghe Kim Liên nói như vậy, anh mỉm cười trong hạnh phúc. Anh nói với cô: "Để bù cho những ngày tháng anh phải chữa bệnh." Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Lỡ Một Lần Đò độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.